Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế. Chương đó là hắn là Trần Liệt. Thì chúng ta tổng hợp phần trước một chút, đó là Tô Hàn đã đột phá thành công, thể xác đã tấn thăng Long Hoàng Cảnh và nhận được rất nhiều chỗ tốt. Đồng thời thì hắn cũng để cho nhóm người của Phượng Hoàng Tông cũng như Hiên Viên gia tộc có thể có thời gian tu luyện khi mà nhận được huyết tinh của đám vực ngoại thiên ma. Sau đó thì bọn họ dũng mãnh xông lên. Ở trong quá trình này thì Cổ Gia cũng bị thương vong thảm trọng, cho nên là Cổ Ngôn, người dẫn đội của Cổ Gia ở đây, quyết định là gia nhập Phượng Hoàng Tông. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Được lắm. Lúc này Tô Hàn gật đầu, người có thể nghĩ thông suốt như thế thì tốt. Từ nay các người chính là người của Phượng Hoàng Tông. Sau trận chiến này, ta sẽ truyền lại côn bằng thánh thể cho các ngươi. Tin tưởng ở ta, gia nhập Phượng Hoàng Tông chính là quyết định chính xác nhất trong cuộc đời các ngươi. Cổ Ngôn suy nghĩ thông suốt, lúc này cũng không còn xoắn suýt nữa, bắt đầu cười lên ha hả. Mà những đệ tử Cổ Gia thì đều lộ ra vẻ hưng phấn, trong lòng bắt đầu dâng lên suy nghĩ, mong muốn thu hoạch huyết tinh. Tiềm lực được kích phát hoàn toàn, thì khi chiến đấu cũng kịch liệt hơn trước rất nhiều. Không hề nghi ngờ là trận chiến đấu này không khác gì lắm so với lúc trước. Lại một ngày trôi qua, những vực ngoại thiên ma đều bị dọn dẹp sạch. Sau lần chiến đấu này, đám người không tiếp tục tiến vào thánh tử tu di giới để tu hành, mà tiến lên phía trước. Mục đích cuối cùng của bọn hắn chính là khô địa. Nhưng vực ngoại thiên ma này vô cùng vô tận. Cho dù giết sạch ở trên đại lục Long Võ, thì vẫn có vô số vực ngoại thiên ma buông xuống. Căn bản không thể giết hết được. Tăng thực lực thì cũng không phải tăng lên như vậy. Cứ tiếp tục giết như thế, chưa cho bọn họ tiến vào khổ địa thì chỉ sợ là những ngày sau sẽ lần lượt ngã xuống hết. Thời gian tiếp theo chính là giết, rồi tiến lên, lại giết, lại tiến lên. Rất nhanh, một tháng đã trôi qua. Số lượng vực ngoại thiên ma chết trong tay Phượng Hoàng Tông không biết là nhiều hay ít, nhưng ít nhất thì cũng phải hơn 100 tỷ. Mà số lượng tổn thất của Phượng Hoàng Tông cũng từng bước gia tăng. Sau một tháng thì Phượng Hoàng Tông chỉ còn lại đúng 60 vạn. Ban đầu Hiên Viên gia tộc có 650 vạn đệ tử, giờ phút này cũng chỉ còn lại 600, đến mức Cổ Gia bên kia thì chỉ còn có 5 vạn. Tuy vậy, so sánh với nhau thì Cổ Gia lại chết ít nhất, bởi vì khi nhìn thấy thì bọn hắn cũng chỉ có hơn 200.000 người mà thôi. Tính như thế thì bọn hắn chỉ chết chừng 15 vạn. Thần kinh căng cứng lâu như vậy, hơn nữa luôn ở trong huyết chiến, cho dù là nghỉ ngơi cũng là một chuyện khó khăn. Ngay cả Tô Hàn thì vẻ mệt mỏi cũng xuất hiện trên nét mặt. Ở trong tay hắn có mấy trăm khối huyết tinh cấp bậc ma chủ, hắn chưa nuốt chừng, chờ khi vào khô địa rồi luyện sau cũng không muộn. Lúc trước Tô Hàn đã tính toán rồi, từ Diệp Gia tới khô địa chỉ cần một tháng là đủ, nhưng tất nhiên loại tính toán này không chính xác lắm. Từ nơi này còn lại khoảng cách ước chừng 100 vạn dặm, mà 100 vạn dặm này lại phải chém giết mất mấy ngày. Lại 3 ngày trôi qua, khô địa rốt cuộc xuất hiện trong tầm mắt đám người Tô Hàn. Tuy nhiên, trong nháy mắt vừa tới nơi, trái tim tất cả mọi người rung động mạnh mẽ. Nơi này là khô địa thì không sai, nhưng bọn hắn không nhìn thấy khô địa đâu, chỉ thấy được là vô biên vô hạn, vô cùng vô tận, toàn là vực ngoại thiên ma. Số lượng những vực ngoại thiên ma ở đây còn nhiều hơn so với số lượng mà bọn hắn nhìn thấy lúc trước cộng lại, phải nói là nhiều hơn rất nhiều. Mấu chốt nhất là trong đó vực ngoại thiên ma cấp độ ma chủ rất đông, ít nhất gần 1 vạn. Coi như là thực lực có mạnh có yếu thì cũng tương đương với Long Hoàng Cảnh rồi. Nhiều Long Hoàng Cảnh ở đây như vậy thì ai có thể xông vào. Nhìn qua 4 phương 8 hướng đều là một mảng huyết hồng, căn bản không thấy bờ bến đâu. Số lượng lít nha lít nhít kia tụ tập lại, ngay cả một chút khe hở cũng không có. Chỉ có đám người Tô Hàn đứng trên không mới có thể nhìn thấy khô địa thôi. Hừ, bọn hắn cũng thật biết hưởng thụ. Khi thấy số lượng cùng điện nhiều đến kinh người, ánh mắt của Lưu Vân trở lên lạnh lẽo. Bọn hắn đến nơi này sớm nhất cho nên chiếm cứ nơi đây, cũng không thể trách bọn hắn, Tô Hàn nói. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn có thể chiếm cứ nơi đây, nhưng bọn hắn không biết tình huống hiện tại của đại lục Long Võ như thế nào sao. Lại còn cần cái gì cứt chó như viễn cổ trì lệ, thái thản trì tâm, yêu tiền thánh thạch. Không lấy ra thì không cho vào, dựa vào cái gì chứ? Hồng Thành cũng tức giận. Tô Hàn nhìn hắn một cái thản nhiên nói. Trên thế giới vốn không có chuyện công bằng, thả lỏng tâm tính đi, không phải ta đã nói với các người từ sớm sao? Nghe vậy Lưu Vân và Hồng Thần đều không nói gì nữa. Khi ngẩng đầu lên nhìn, không chỉ có khô địa và những vực ngoại thiên ma, mà còn có rất nhiều bóng người. Những bóng người này đều đứng cách khô địa chừng 3.000 dặm. Chẳng biết tại sao những vực ngoại thiên ma kia vẫn luôn vây công khô địa nhưng lại không công kích bọn hắn, cho nên vẫn an toàn. Bên trong những người này, Tô Hàn thấy được tông môn siêu cấp Thánh Linh Điện, thấy được tông môn Nhất Lưu, Hoa Hải Tông, tông môn Nhị Lưu, Thiên Kiếm Phái. Thấy được những gia tộc trong 13 gia tộc như Vân Gia, Tống Gia, Vương Gia, Trần Gia, rất nhiều. Gần như tất cả thế lực có thể đến được nơi này thì đều tụ tập ở đây, số người cộng lại cũng phải có tới mấy trăm triệu. Theo lý mà nói thì số lượng nhiều như vậy, thì những vực ngoại thiên ma kia phải công kích bọn hắn mới đúng. Nhưng vực ngoại thiên ma kia lại chưa từng quay đầu nhìn bọn hắn. Chúng ta cũng qua đó. Tô Hàn hơi trầm ngâm rồi mở miệng. Nhất thời tất cả mọi người phóng theo hướng đó, không lâu sau đã chậm rãi hạ xuống. Phượng Hoàng Tông, bọn hắn cũng tới. Còn có cả Cổ Gia và Hiên Viên gia tộc. Tại sao bọn hắn lại đi cùng với nhau? Thấy đám người Tô Hàn đi tới, những thế lực đã tới sớm ở đây, nhỏ giọng nghị luận. Bên Thánh Linh Điện, Vũ Văn Trung Thành cười ha hả, trực tiếp đi tới nói với Tô Hàn. Tô Tông Chủ, từ khi chia tay tới giờ không có vấn đề gì chứ? Tô Hàn liếc nhìn Vũ Văn Trung Thành, thản nhiên nói, ờ. Nhưng Vũ Văn Trung Thành không xấu hổ chút nào, dường như đã đoán được từ trước, lại nói. Còn giận chuyện lúc trước sau, ta thừa nhận trước đó Thánh Liện chúng ta không kịp thời trợ giúp, nhưng thật ra cũng không phải cố ý. Người cũng biết, vực ngoại thiên ma bùng nổ, chúng ta đều... Vũ Văn Điện Chủ, Tô Hàn trực tiếp cắt ngang lời nói của Vũ Văn Trung Thành. Nẻ mặt ngươi đã từng giúp Bạch Lăng, bản tông không muốn trực tiếp trở mặt với ngươi. Nhưng ta và ngươi đều là người trưởng thành, tự chịu trách nhiệm về hành động của mình. Có một số việc, có vài lời nói ta và ngươi đều biết rõ trong lòng. Những lời khác chỉ là nói nhảm mà thôi, ngươi thấy sao? Ngay trước mặt nhiều người như vậy, Tô Hàn lại thẳng thắn mở miệng như thế. Cho dù da mặt của Vũ Văn Trung Thành có dày, cũng nhịn không được mà biến đổi. Phượng Hoàng Tông đúng là mạng lớn, bị năm đại tông môn siêu cấp vây công mà còn không bị diệt, lại có thể đi tới nơi này, thực sự là may mắn mà. Đúng lúc này một âm thanh không hài hòa bỗng nhiên vang lên. Tô Hàn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên phía Trần Gia có một người trẻ tuổi đang nhìn sang bên này, khóe miệng còn mang theo nụ cười chế nhạo. Không hề nghi ngờ lời mới vừa rồi từ miệng hắn phát ra. Mà sau khi hắn mở miệng, mấy tên lão giả Trần Gia bên cạnh đều là khuôn mặt âm trầm, trợn mắt hung hăng liếc hắn. Hắn là ai? Tô Hàn hỏi đám người sau lưng. Đám người há to miệng nhưng không ai mở miệng. Cuối cùng Tiêu Vũ Nhiên và Tiêu Vũ Tuệ liếc nhau, đồng thời nói. Hắn chính là Trần Liệt Dương. Đúng. Đại gia, còn nhớ rõ Trần Liệt Dương là ai không? Hắc hắc. Tô Hàn lại phải trang bức rồi. Mẹ nó, cái thằng tác giả viết con cặc như vậy. Nghe thấy lời của Tiêu Vũ Tuệ và Tiêu Vũ Nhiên, trong nháy mắt vẻ mặt Tô Hàn lạnh xuống như băng. Toàn thân hắn lập tức tỏa ra một loại khí tức cực kỳ băng hàn. Khí tức này cực cường như bão táp bao phủ bốn phía, làm cho vẻ mặt mọi người đều biến hóa. Khí tức này mạnh thật, thực lực của Tô Hàn lại tăng lên rất nhiều. Đây chỉ là trong lúc vô ý tỏa ra, nếu là cố ý chúng ta sợ là ngay cả khí tức đều không thể chống lại. Không hổ là Tô Tôn, tu vi vẫn là long thần cảnh nhưng thực lực lại không ngừng tăng lên dữ dội. Nếu đổi lại là chúng ta, căn bản không thể làm tới loại tình trạng này. Rất nhiều tiếng nghị luận truyền ra. Khí tức của Tô Hàn mạnh mẽ khiến bọn họ cảm thấy kinh hãi, coi như là Vũ Văn Trung Thành cũng không nhịn được mà đồng tử co rút lại. Vừa mới qua bao lâu, hắn lại đột phá nữa sao? Vũ Văn Trung Thành trong lòng thầm nghĩ, không phải tự nhiên mà năm đại tông môn siêu cấp lại bức thiết muốn giết hắn đến vậy. Tốc độ tăng lên thế này, quả thực quá kinh khủng. Mà giờ khắc này, khi Trần Gia cảm nhận được khí tức trên người Tô Hàn, vẻ mặt mấy lão giả bên cạnh Trần Liệt Dương cũng biến hóa một chút, trong lòng không khỏi thầm mắng Trần Liệt Dương một tiếng. Trần Liệt Dương này cực kỳ hoàn khố, đây là điều mà bọn hắn đã sớm biết. Bọn hắn nhìn Trần Liệt Dương lớn lên, đối với tính cách của hắn cực kỳ hiểu rõ, nhưng mà trong đó lại có hai chuyện làm bọn hắn không ngờ tới. Chuyện thứ nhất là Trần Liệt Dương cũng dám đùa giỡn thê tử của Tô Hàn, mà còn là tự mình đi tới Phượng Hoàng Tông đùa giỡn. Nhất là trong gia tộc còn có một tên Long Hoàng Cảnh đi theo. Tuy nói khi đó có lời đồn Tô Hàn đã chết, nhưng tên của Tô Hàn chấn động thiên hạ, hắn bỏ mình mà uy lực vẫn còn tồn tại, ngay cả người có năm đại tông môn siêu cấp cũng đều bởi vì kiêng kỵ Nhất Đao Cung sẽ không có bỏ đá xuống giếng với Phượng Hoàng Tông. Trần Liệt này lại đến Phượng Hoàng Tông tuyên bố muốn cưới hai vị thê tử của Tô Hàn cho bằng được. Việc này quả thực là hoang đường đến cực điểm. Thế nhưng hắn còn rất nhiều chuyện hoang đường, chỉ có 11 tuổi thì hắn đã phá thân rồi. Còn chuyện thứ hai là chuyện vừa rồi phát sinh. Tô Hàn rõ ràng trở về mà Phượng Hoàng Tông lại sống sót trong sự vây công của năm đại tông môn siêu cấp. Đây thực sự là may mắn hay sao? Thực sự là may mắn hay sao? Không, đó là thực lực thuộc về Phượng Hoàng Tông. Nhưng biết rõ là Phượng Hoàng Tông rất mạnh, Tô Hàn rất mạnh, mà Trần Liệt Dương lại còn mở miệng mỉa mai như vậy. Đây là chuyện mà mấy vị lão giả kia không ngờ tới. Theo bọn hắn nghĩ, lấy thực lực của Phượng Hoàng Tông hôm nay còn có hiên viên gia tộc ở một bên, Trần gia bọn họ vốn nên là dàn xếp ổn thỏa mới đúng. Lời nói của Trần Liệt Dương nằm ngoài dự đoán của bọn họ cũng làm cho cả tràng diện trong chốc lát lâm vào một bầu không khí ngột ngạt. Mà dưới bầu không khí này, Tô Hàn cuối cùng mở miệng. Người là Trần Liệt Dương sao? Trần Liệt Dương nhíu mày, trên thân Tô Hàn phát tán ra khí tức, ép hắn có chút không thở nổi. Nhưng nghĩ tới gia tộc của mình đang ở chỗ này, còn có cường giả trong tộc và đám người phụ thân mình, cảm giác phách lối của Trần Liệt Dương lại dâng lên. Hắn ngẩng đầu lên vừa muốn mở miệng, nhưng vào lúc này, một lão giả áo xám bên cạnh hắn bỗng nhiên đứng ra, ôm quyền với Tô Hàn mà nói. Tô Tôn, Liệt Nhi tuổi còn nhỏ, kinh nghiệm đối với thế sự rất mỏng. Trước đó hắn làm ra chuyện khiến Tô Tôn phẫn nộ, thực sự là có lỗi. Lão Phù ở đây thay hắn xin lỗi với Tô Tôn. Nghe thấy lời ấy, đám người xung quanh đều nhướng mày. Trước đó Tô Hàn từng buông lời là Trần Gia phải cho Tô Hàn một cái công đạo. Nhưng Trần Gia làm cái gì? Điều động một người gọi là sứ giả đi Phượng Hoàng Tông. Sau đó hai bên đàm phán không thành, Trần Gia liền không có hành động nữa. Nhưng bây giờ hai bên chạm mặt, lão giả này nhưng lại lên tiếng như vậy. Hiển nhiên đây là bởi vì Phượng Hoàng Tông quá mức mạnh mẽ, Trần Gia không muốn đối địch ngay vào lúc này. Thấy Tô Hàn không nói lời nào, lão giả áo xám lại nói. Tô Tôn, chuyện lúc trước Trần Gia ta đã sớm có tính toán, cố ý chuẩn bị một chút linh thạch cùng với một ít đan dược, dùng cái này để nhận lỗi với Tô Tôn, chỉ là bởi vì... Tộc lão, Trần Liệt Dương bỗng nhiên mở miệng, cắt ngang lời nói của lão giả áo xám. Tộc lão, chúng ta lúc nào thì chuẩn bị những vật này cho bọn họ? Bọn hắn có tư cách gì mà bắt Trần Gia ta phải tặng linh thạch? Nực cười, một thế lực suýt nữa thì chết trong tay của năm đại tông môn siêu cấp mà thôi. Trần Gia ta căn bản không để vào mắt, không cần phải ăn nói khép nép với bọn hắn. Theo ta thấy thì... Cầm miệng, cả mặt lão giả áo xám trầm xuống, trừng mắt với Trần Liệt, tức giận đến ngứa răng. Mà người của thế lực khác thì đều âm thầm lắc đầu. Theo lý mà nói thì loại thế lực lớn như Trần Gia này, nhất là con của tộc trưởng thì tất nhiên phải có chút học thức. Nhưng trên người Trần Liệt Dương thì làm gì có vẻ giáo dưỡng gì, hoàn khố, triệt để là một thằng bại não. Dưới hoàn khố thì không biết nên dùng cái gì để hình dung y quy của hắn. Có lẽ hai chữ nhược trí còn chưa đủ thích hợp với hắn. Trần Liệt Dương bị lão giả áo xám quát mắng như vậy và mặt đỏ lên, nhưng cuối cùng cũng chỉ lầu bầu một tiếng không nói thêm. Còn lão giả áo xám thì lại quay qua cười nói với Tô Hàn. Chỉ là trước đó vực ngoại tiền ma buông xuống, Trần gia ta vội vàng di chuyển cho nên vẫn luôn không thể xử lý thỏa đáng việc này. Hôm nay gặp được Tô Tôn, hẳn là đúng lúc, ân oán trước đó có thể hóa giải. Tô Tôn cảm thấy thế nào? Tất cả ánh mắt đều quăng về phía Tô Hàn. Trong vô tận những ánh mắt nhìn chăm chú, Tô Hàn chậm rãi nâng tay phải lên, đưa ngón trỏ chỉ vào lão giả áo xám, phun ra một chữ, lăn. Chữ này vừa nói ra khiến lão giả áo xám biến sắc, hiển nhiên không nghĩ tới Tô Hàn sẽ trực tiếp như vậy. Mà Trần Liệt Dương đại biến cũng trừng mắt chợt cười to. Ha ha, Tô Bát Lưu, ngươi cho rằng ngươi là ai, lại còn dám bắt Trần gia ta lăn. Để ý tới thê tử của ngươi, đó là vận may của ngươi. Có thể sử dụng linh thạch để đổi với ngươi đã là vô cùng tốt, ngươi còn dám ở nơi này xung đột với ta. Cả mặt Tiêu Vũ Tuệ và Tiêu Vũ Nhiên đều tức đến đỏ bừng, trong ánh mắt nhìn về phía Trần Liệt Dương đã mang theo sát cơ nồng đậm. Mà đệ tử Phượng Hoàng Tông thì hai mắt phún lửa, khí tức trên người phun trào, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Làm sao? Các ngươi còn muốn động thủ à? Chỉ bằng vào các ngươi, còn muốn cùng với Trần gia ta. Trần Liệt Dương cười to nhưng mà không đợi hắn nói xong, tiếng cười kia hơi ngừng lại, sau đó chính là ho khan kịch liệt. Mặt của Trần Liệt đỏ lên, dường như không thở nổi, gân xanh trên trán đều lộ ra. Trên cổ hắn đang có một bàn tay xuất hiện, và chủ nhân bàn tay đó là Tô Hàn. Dừng tay! Nhìn thấy một màn này, tất cả người của Trần gia đều mở miệng quát, mà thân thể đám người, lão giả áo xám chấn động, khí tức tản ra, dự định ra tay. Mặc dù bọn hắn chán ghét tên hoàn khố Trần Liệt Dương, nhưng dù sao hắn cũng là thiếu tộc trưởng của Trần gia. Trước mặt nhiều người như vậy, mà bị Tô Hàn tùy ý giết chết, thì Trần gia bọn hắn còn mặt mũi nào? Tông chủ, chờ đã. Ngay khi hai bên là gươm tuốt ra khỏi vỏ, nỏ đã dương dây, Phía sau Trần gia có một người đàn ông trung niên đi ra. Gia chủ, tham kiến gia chủ. Nhìn thấy nam tử trung niên này xuất hiện, tất cả mọi người của Trần gia cung kính hành lễ. Mà Trần Liệt Dương bên này mặc dù mặt đỏ lên, nhưng sau khi thấy nam tử trung niên xuất hiện, lập tức lộ ra nét mừng, vội vàng nói. Cha, nhanh cứu ta, hắn dám động thủ với ta, người giết chết tên hèn mặt này đi. Con mắt Tô Hàn híp lại nhưng cũng không động thủ mà quay đầu nhìn về phía nam tử trung niên kia. Tô Tông Chủ, Liệt Nhi còn nhỏ tuổi, mong rằng Tô Tông Chủ đại nhân đại lượng, tha cho hắn một lần. Nam tử trung niên kia mở miệng nói, người này là gia chủ đương nhiệm của Trần gia, Trần Nghĩa Phong. Tha cho hắn một lần sau, cái miệng Tô Hàn nhếch lên, nụ cười có chút dữ tợn. Cho tới bây giờ, ta cũng chưa từng giết hắn, cũng không phải là không dám, mà là muốn hỏi ngươi, ngươi muốn để hắn chết như thế nào? Vẻ mặt của Trần Nghĩa Phong đột biến, có ý nổi giận, nhưng thấy Trần Liệt Dương còn đang bị thương trong tay Tô Hàn lại không dám nổi giận. Tô Tông Chủ, có lời tốt, dễ thương lượng, bây giờ chúng ta cần phải đối mặt là vực ngoại thiên ma, chứ không phải tàn sát lẫn nhau, không phải sao? Trần Nghĩa Phong nói, xem ra, ngươi không cách nào quyết định được. Tô Hàn cười lạnh, bàn tay bỗng nhiên dừng sức, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái cổ của Trần Liệt Dương trực tiếp bị bóp đứt. Cùng lúc đó trong tay Tô Hàn có một luồng long lực truyền vào cơ thể Trần Liệt Dương, thể xác hắn oanh một tiếng nổ tung, chỉ có nguyên thần trong đó gào thét chạy ra. Tu vi của Trần Liệt Dương là long thần cảnh sơ kỳ, thiên tư không cao, căn bản cũng không chuyên tâm tu luyện, có thể tới được loại cảnh giới này là do Trần Nghĩa Phong dùng tài nguyên trồng chất lên. Đốn mặt, thấy Tô Hàn trực tiếp làm vỡ nát thể xác Trần Liệt Dương, Trần Nghĩa Phong giận dữ cũng không để ý chuyện khác, lập tức không nể mặt mũi nữa. Tô Bất Lưu, ngươi biết hậu quả của việc giết con ta không? Trần Nghĩa Phong gào lên. Không, ta sẽ không giết hắn. Tô Hàn lắc đầu, khi mà Trần Nghĩa Phong ngây người ra thì chậm rãi nói tiếp. Ta muốn tra tấn nguyên thần của hắn ngàn vạn lần, sau đó làm nó sụp đổ, khiến cho hắn ngay cả cơ hội luân hồi cũng không có. Lời vừa dứt, Tô Hàn vung tay tóm lấy nguyên thần của Trần Liệt Dương đang chạy trốn. Vù! Bên Trần gia có lão giả áo xám ra tay, muốn cứu nguyên thần của Trần Liệt Dương. Người này là Long Hoàng cảnh sơ kỳ nhưng không mở ra hoàng vực. Nhưng vào lúc này, Tô Hàn bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Bàn tay vốn hư ảo trực tiếp hóa thành thực chất, không còn là bắt Trần Liệt Dương, mà ngược lại oanh một tiếng đánh về phía lão giả áo xám. Thấy cảnh này, lão giả áo xám nhướng mày, sau một khắc cũng đánh một quyền về hướng Tô Hàn. Mục đích của hắn là cứu Trần Liệt Dương. Giờ phút này hắn ra tay là để ngăn cản Tô Hàn, kéo dài thời gian cho Trần Liệt Dương. Oanh! Khi cả hai va chạm, tiếng vang trầm đục vang lên. Một chớp mắt tiếp theo, sắc mặt lão giả áo xám đại biến, chỉ thấy nắm đấm quán đánh ra, dưới công kích của Tô Hàn trực tiếp vỡ thành xương máu, cánh tay cũng bụp một tiếng nổ tung, sau đó toàn bộ thân thể lão giả áo xám hoàn toàn sụp đổ. Không có khả năng, tiếng thét từ nguyên thần của lão giả áo xám truyền ra, hắn đơn giản không thể nào tin được, đây vỏn vẹn chỉ là một kích phổ thông, ai có thể nhìn ra được, dưới một quyền của Tô Hàn, chưa sử dụng bất kỳ long kỹ nào, không có pháp thuật, nhưng chính một quyền như thế lại làm cho một long hoàng cảnh sơ kỳ nổ tung thân thể. Cái này cần có thực lực cường hãn cỡ nào? Đơn giản là kinh khủng. Ta cho người cút, vẻ mặt Tô Hàn bằng lãnh sau khi mở miệng tung một chưởng lên nguyên thần lão giả áo xám. Không! Trong tiếng hét thảm liệt, nguyên thần quán oanh một tiếng vỡ nát, hóa thành điểm sáng tiêu tán giữa đất trời. Yên tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh, thời gian lúc này như dừng lại, toàn bộ khung cảnh, vô số đám người đều tại thời khắc này lâm vào yên tĩnh. Đôi mắt của bọn hắn trừng lớn, cái miệng há to, trên mặt mang theo vẻ khiếp sợ, không dám tin một màn trước mắt. Chuyện này, đã chết ư? Sau một lúc không biết là ai nói ra một câu như vậy, sau khi đánh vỡ yên tĩnh thì náo động kinh thiên liền truyền ra. Rồi ạ, đây chính là Long Hoàng Cảnh. Lúc nào mà Long Hoàng Cảnh lại trở nên yếu ớt như vậy rồi? Không thể tin được, không thể tin được. Đây là thực lực của Tô Hàn sao? Giết Long Hoàng Cảnh sơ kỳ như giết gà giết chó, một quyền đánh nổ thể xác, một chưởng chụp chết nguyên thần. Thực lực của Tô Hàn lúc này đã đạt tới bước nhảy kinh người. Nghị luận náo động như phong bạo, nhanh chóng lan ra, làm mọi người đều kinh hãi trong lòng, khó mà bình tĩnh được. Đến trình độ như Long Hoàng Cảnh thì cực kỳ khó giết, nhưng trong tay Tô Hàn, lão giả áo xám kia yếu ớt như tờ giấy mỏng, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Trần gia biến sắc, Vũ Văn Trung Thành biến sắc, tất cả mọi người đều biến sắc. Mà lúc này đây, Tô Hàn lại ra tay, chộp nguyên thần của Trần Liệt Dương vào trong tay. Người định chạy sao? Giọng nói nhàn nhạt từ trong miệng Tô Hàn truyền ra. Trên mặt Trần Liệt Dương không còn chút xíu phách lối nào, chỉ có sợ hãi nồng đậm. Một màn vừa rồi hắn cũng tận mắt trông thấy, mà đám người lão giả áo xám là nơi để hắn lớn lối ỉ tựa vào. Dám bắt tôn nhi của lão phu, Tô Bát Lưu, ngươi thật to gan. Đúng lúc này có tiếng quát to truyền đến, một lão giả tóc trắng xóa từ đám người Trần gia xông ra, lao thẳng về phía Tô Hàn. Tô Hàn ngẩng đầu, không đợi hắn ra tay, Đông Tổ đã bước chân đạp lên mặt đất xông lên hư không. Trần Liên, đồ nhi của lão phu mà ngươi cũng dám động. Đông Tổ đứng trong hư không, khí tức tản ra, hóa thành gió lốc, lập tức làm lão giả kia ngừng lại. Trần Liên này chính là một trong những nội tình của Trần gia, tu vi Long Hoàng cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng so sánh với Đông Tổ thì Trần Liên không thể nghi ngờ kém rất xa. Tuy chỉ là một tiểu cảnh giới, nhưng đến cấp bậc này, một tiểu cảnh giới cách nhau một trời một vực. Đông Tổ, người cũng thấy rồi, là hắn bắt tôn nhi của ta trước. Trần Liên cả giận nói. Đông Tổ cười nhạt một tiếng. Giờ phút này không giết hắn đó là không tệ. Ngươi! Trần Liên giận dữ nhưng không dám ra tay. Phượng Hoàng Tông bên này cường giả đỉnh cấp nhiều lắm. Đông Tổ, Bắc Tổ, Hiên Viên Khung, mỗi người đều khiến hắn cực kỳ kiêng kỵ. Tốt, tốt. Trần Liên hít vào một hơi thật sâu, hiểu rõ thế cục lúc này, liền quát lên. Tất cả mọi người của Trần gia không được vọng động, việc này tạm thời dừng lại. Nghe thấy lời ấy, người của Trần gia đều nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng của Trần Nghĩa Phong càng tràn đầy lửa giận mà không có chỗ phát tiết. Chờ một chút. Lại đúng lúc này giọng nói của Tô Hàn truyền tới. Bản Tông đã từng nói rằng Trần gia phải đến Phượng Hoàng Tông bồi tội, nhưng mà các người không đến. Cho nên, hôm nay không riêng gì Trần Liệt Dương, trên dưới Trần gia các người, tất cả đệ tử đều phải vì thế mà trả một cái giá đắt. Người nói cái gì? Trần Liên vừa muốn rời đi thì bước chân dừng lại, mặt mũi tràn đầy sát cơ, nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, chậm rãi nói. Tô Bát Lưu, ngươi thực sự cảm thấy Trần gia ta dễ bị bắt nạt sao? Là ta cảm thấy các người dễ bị bắt nạt, hay là Trần gia các ngươi cảm thấy Phượng Hoàng Tông ta dễ bị bắt nạt? Tô Hàn híp mắt lại thản nhiên nói. Hôm nay, rất nhiều thế lực đều ở nơi này, bọn hắn sẽ tận mắt chứng kiến Trần gia các ngươi diệt vong, mà Trần gia cũng sẽ thế lực lót chân đầu tiên khi Phượng Hoàng Tông ta quật khởi. Phượng Hoàng Tông, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, giết. Phàm là người của Trần gia, một đứa cũng không để lại. Nháy mắt khi Tô Hàn dứt lời, người của Phượng Hoàng Tông phía sau lập tức lao lên. Có sự tôi luyện khi chém giết vực ngoại thiên ma trước đó, năm người Phượng Hoàng Tông phối hợp cực kỳ ăn ý, gần như ngay từ đầu đã điều chỉnh tốt trạng thái, phối hợp lẫn nhau giết về phía Trần gia. Cổ Ngôn, các người cũng muốn động thủ sao? Thấy Cổ gia và Hiên Viên gia tộc xông lên, Trần Liên lại nhìn về phía Hiên Viên Khung. Hiên Viên Khung, Trần gia ta và các người không oán không kiều, các người cũng muốn bỏ đá xuống giếng. Hiên Viên gia ta đã gia nhập Phượng Hoàng Tông, Hiên Viên Khung nói. Con em Cổ gia sau lưng Cổ Mỗ cũng là đệ tử Phượng Hoàng Tông, Cổ Ngôn nhàn nhạt mở miệng. Cái gì? Cái gì? Câu đầu tiên là từ trong miệng Trần Liên, còn câu thứ hai từ trong miệng tất cả mọi người ở đây. Hiên Viên gia tộc gia nhập Phượng Hoàng Tông ư? Là gia tộc khởi nguồn sớm nhất, được coi là có nội tình mạnh nhất, đứng đầu trong 13 gia tộc. Hiên Viên gia tộc vậy mà lại gia nhập Phượng Hoàng Tông, đây rốt cuộc là vì cái gì? Hiên Viên gia tộc từ khi mới bắt đầu thì đã sát cánh vững chắc đối với Phượng Hoàng Tông, giờ phút này lại trực tiếp gia nhập Phượng Hoàng Tông. Phượng Hoàng Tông đến cùng là tốt ở chỗ nào? Hiên Viên gia tộc thì cũng thôi, nhưng chi nhánh này của Cổ gia, vậy mà cũng gia nhập Phượng Hoàng Tông ư? Hai gia tộc trong 13 gia tộc vậy mà đều gia nhập Phượng Hoàng Tông. Phải biết rằng coi như là tông môn siêu cấp cũng không làm được đến mức này. Mà khi bọn hắn đang khiếp sợ thì trận chiến của Phượng Hoàng Tông và Trần gia đã bắt đầu. Nếu đã triệt để không nể mặt mũi, Trần gia tự nhiên sẽ không kiêng kỵ. Hai bên oanh kích, âm thanh chấn thiên, vô số công kích tản ra sắc màu hoa mỹ. Tạp chủng Phượng Hoàng Tông, chết cho ta! Trần Liên gào thét đánh về phía đám người Phượng Hoàng Tông. Trần Nghĩa Phong cũng thế. Bọn họ đều là Long Hoàng Cảnh, nhưng lại chưa ra tay với Long Hoàng Cảnh Phượng Hoàng Tông, mà muốn chém giết đệ tử phổ thông trước. Mà đám người Tô Hàn thì sao có thể nhìn đệ tử Phượng Hoàng Tông bị giết? Quỳnh! Có âm thanh vang lên, Đông Tổ ra tay chắn trước mặt Trần Liên. Đối thủ của ngươi là ta, Đông Tổ thản nhiên nói. Thật sao? Đúng lúc này mặt đất chấn động, lại có hai bóng người từ trong đất lao ra. Hai người này tướng mạo giống nhau, đều là lão giả, chỉ là một người tóc trắng, một người tóc đen. Trần gia song linh, Đông Tổ nhíu mày. Bên ngoài đồn rằng các người đã vẫn lạc, không nghĩ tới vẫn còn sống sót. Coi như có ngã xuống thì cũng ngã xuống sau ngươi, ông lão tóc đen mở miệng. Ý tức của bọn hắn vậy mà đều là Long Thần Cảnh đỉnh phong, mặc dù so với Đông Tổ kém hơn một chút, nhưng cảnh giới là giống nhau. Đã sớm nghe nói thực lực của Trần gia Song Linh không tệ, hôm nay có cơ hội cùng các ngươi luận bàn một phen. Bắc Tổ cũng lao lên hư không, xông về phía lão giả tóc trắng. Hai bên không nói lời thừa, trực tiếp khai chiến. Hiên Viên Khung thì xông về phía Trần Liên, Lăng Tiếu Thẩm Ly, Lăng Khánh Hải, Đông Phương Hàn, Cổ Ngôn và là Long Hoàng Cảnh phóng về phía cường giả của Trần gia. Không hề nghi ngờ, luận về số lượng cường giả thì Phượng Hoàng Tông tuyệt đối là nhiều hơn, mà là nhiều hơn không ít nữa. Trần gia nhiều lắm chỉ có 7 tên Long Hoàng Cảnh mà thôi, nhưng mà Phượng Hoàng Tông bên này, riêng Hiên Viên gia tộc đã có hơn 30. Đây tuyệt đối là một số lượng cực kỳ đáng sợ. Chớ nói chi trong đó có cả Long Hoàng Cảnh của Phượng Hoàng Tông và Long Hoàng Cảnh của Cổ gia. Lại nói Long Thần Cảnh, hơn 30 vạn đệ tử Phượng Hoàng Tông có thân xác là Long Thần Cảnh thì ai có thể so sánh được. Cho dù là con em bình thường dưới Long Thần Cảnh, số lượng của Trần gia cũng kém xa tít tắp. Thì riêng Hiên Viên gia tộc đã có trọn vẹn 6 triệu người. Tầng dưới chót, tầng trung, tầng cao, Phượng Hoàng Tông đều đủ để nghiền ép Trần gia. Thực lực của Phượng Hoàng Tông bây giờ có lẽ vẫn không sánh bằng tông môn siêu cấp, nhưng đối với 13 gia tộc thì hoàn toàn quét ngang. Bây giờ trên đại lục Long Võ, dưới 10 đại tông môn siêu cấp, Phượng Hoàng Tông mà nói đứng thứ hai, tuyệt đối không ai dám đứng thứ nhất, coi như là Cửu Thiên Lâu cũng không có tuổi. Oanh một tiếng nổ, vang, hơn 30 vạn đệ tử có thể xác Long Thần Cảnh, xông vào đám người của Trần gia, hoàn toàn là đồ sát, ngay cả cung cấp Long Thần Cảnh thì cũng không phải đối thủ, chớ nói chi là dưới Long Thần Cảnh. Mà cao tầng Long Hoàng Cảnh của Trần gia vốn đã ít hơn nhiều so với Phượng Hoàng Tông, cho nên triệt để lâm vào hạ phong, tự thân cũng khó bảo toàn, chớ nói chi là ra tay trợ giúp. Đồ sát, đây đúng là một trận giết chóc, người bốn phía toàn bộ lùi lại, trợn mắt há mồm nhìn một màn này, trong lòng nhấc lên gợn sóng thao thiên. Ai có thể nghĩ tới, Phượng Hoàng Tông đã từng bị vô số thế lực xem thường, bây giờ lại mạnh đến trình độ này. Trần gia, thế nhưng là một trong 13 gia tộc cơ mà. Dưới một kích của Phượng Hoàng Tông, đám người Trần gia ngã xuống không ngớt, nhưng nơi mà đệ tử Phượng Hoàng Tông đi qua chỉ còn một mảnh thi cốt chất chồng. Giết người Trần gia so với giết vực ngoại thiên ma còn đơn giản hơn nhiều. Vực ngoại thiên ma tuy nói đồng cấp thì yếu hơn tu sĩ, thế nhưng chúng nó lại thắng ở số lượng cực đông, mà Trần gia bên này đã trải qua chiến đấu cùng với vực ngoại thiên ma, vốn có 100 vạn đệ tử, giờ phút này chỉ còn lại chừng 60. Nếu chỉ luận số lượng thì đã không so được với Phượng Hoàng Tông, chớ nói chi là chất lượng cường giả trong đó. Cuộc chiến này chỉ kéo dài chừng nửa canh giờ, mà trong khoảng thời gian này Tô Hàn căn bản chưa từng ra tay. Hắn chỉ đứng đó, vẻ mặt thản nhiên, bằng lãnh nhìn tất thảy. 600.000 người của Trần gia hầu hết biến thành thi thể, giờ phút này còn trong huyết chiến nhiều lắm không tới 3 vạn người. Mà số lượng 3 vạn người này không đáng kể, dưới oanh kích của Phượng Hoàng Tông nhiều lắm chỉ có thể kiên trì vài phút mà thôi. Phượng Hoàng Tông, các người chết không yên lành. Cho dù làm quỷ chúng ta cũng nguyền rủa các ngươi, ngày sau nhận hết tra tấn, vĩnh viễn không được luân hồi. Tiếng gào thét trước khi chết của đệ tử Trần gia vang lên, bốn phía sặc mùi huyết tinh tràn ngập, 3 vạn người cuối cùng cũng biến thành thi thể. Trần Nghĩa Phong bị giết, Trần Liên bị giết, toàn bộ trên dưới Trần gia, còn sống sót duy nhất 2 người là Trần gia Song Linh, 2 vị lão giả. Một trong 13 gia tộc đã vĩnh viễn bị xóa tên. Chung quy mà nói Long Hoàng Cảnh đỉnh phong, thì dù sao cũng là siêu cấp cường giả. Mặc dù Đông Tổ và Bắc Tổ thì đều mạnh hơn Trần gia Song Linh một chút, nhưng muốn giết bọn hắn thì khó mà làm được. Mà Tô Hàn ở đây, nếu tung ra hết át chủ bài cũng có khả năng đánh bại bọn hắn, nhưng muốn xử lý thì cũng vô cùng gian nan. Trần gia bị diệt, 2 người này bỏ trốn về phương xa, nhưng Đông Tổ và Bắc Tổ cũng không đuổi theo. Bây giờ đuổi theo bọn hắn chỉ là lãng phí thời gian. Trừ Trần gia Song Linh ra thì toàn bộ Trần gia không còn một ai. Người của Phượng Hoàng Tông càn quét chiến trường, Trần gia là một trong 13 gia tộc cho nên tài phú cực kỳ thâm hậu. Chỉ riêng Linh Thạch thôi, Phượng Hoàng Tông đã vơ vét được mấy trăm tỷ, mà người của thế lực khác đều kinh ngạc nhìn một màn này. 10 đại tông môn siêu cấp, 13 gia tộc, những thế lực này đã tồn tại bao lâu trên đại lục Long Võ? Quá xa xưa rồi. Người của đại lục Long Võ cứ một đời lại tiếp một đời. Một đời ngã xuống một đời, bọn họ đã hoàn toàn không thể nhớ nổi, là mấy vạn năm, hay mười mấy vạn năm, hoặc là mấy chục vạn năm. Có lẽ trừ phi là xem xét được ghi chép trên cổ thư, không thì không người nào có thể xác định được, bởi vì mọi người đây không có bất kỳ người nào có thời gian tồn tại dài hơn so với Trần gia. Qua thời gian lâu như vậy, 13 gia tộc trong lòng mọi người sớm đã thâm căn cố đế, thật giống như thập đại tông môn siêu cấp, luôn lẳng lặng đứng trên cao của đại lục Long Võ. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới, có một ngày là 13 gia tộc sẽ bị diệt, nhổ tận gốc. Coi như là tông môn siêu cấp, muốn diệt 13 gia tộc cũng phải đánh đổi một số thứ. Mà sự tồn tại của 13 gia tộc có thể duy trì một chút cân bằng vi diệu trên đại lục Long Võ, cho nên thời gian bọn hắn tồn tại là rất lâu. Nhưng hôm nay, Phượng Hoàng Tông lại làm. Tông môn này từ khi thành lập tới giờ chưa quá 20 năm, vậy mà đã tiêu diệt một gia tộc tồn tại mười mấy vạn năm, thậm chí là mấy chục vạn năm, mà làm việc cực kỳ nhẹ nhõm. Ai cũng chưa từng nghĩ tới Phượng Hoàng Tông sẽ mạnh đến trình độ đáng sợ như vậy. Bọn hắn cảm nhận rõ ràng khí tức của mấy chục vạn long thần cảnh kia. Bọn hắn thật khó có thể tưởng tượng là đến cùng Tô Hàn có thủ đoạn như thế nào mới có thể tạo ra nhiều long thần cảnh như vậy. Thời gian 10 đại tông môn siêu cấp tồn tại dài đến thế cũng phải cả trăm vạn năm, một đời nối tiếp một đời, không ngừng trồng chất cho đến hiện tại, số lượng long thần cảnh cũng chỉ có vài vạn mà thôi. Nhưng Phượng Hoàng Tông mới thành lập không đến 20 năm, đúng là không đến 20 năm. Mỗi khi nghĩ tới đây, bọn hắn liền cảm thấy run rẩy một trận, khi nhìn về toàn thân áo trắng của Tô Hàn, trong ánh mắt tăng thêm một phần kính sợ. Tô Tôn, rất nhiều người tự lẩm bẩm, bọn hắn chính mắt nhìn thấy một đại gia tộc bị diệt, cũng chính mắt nhìn thấy Tô Hàn giết Long Hoàng Cảnh như giết gà giết chó. Long Võ Lịch, giai đoạn thứ 1003, ngày 18 tháng 3, năm 8433, Trần Gia, một trong 13 gia tộc, bị tận diệt. Tên của Tô Tôn, oai của Phượng Hoàng Tông, danh chấn thiên hạ. Sau khi đệ tử Phượng Hoàng Tông thu thập chiến trường xong, thi thể đầy đất bị Minh Nguyệt Thần Vệ đốt thành một trận hỏa hoạn cháy lên hừng hực. Ngọn lửa kia bốc lên rất cao, mùi tanh hôi của thi thể truyền ra khiến người ta thấy buồn nôn từng trận. Mấy chục vạn thi thể chất chồng như núi, máu chảy thành sông. Trừ Phượng Hoàng Tông thì người của tất cả thế lực khác tại thời khắc này đều lâm vào yên lặng. Mà từ khi chiến đấu bắt đầu cho đến khi kết thúc, từng tiếng nổ vang kinh thiên với tràng diện cực lớn. Nhưng mà những vực ngoại thiên ma kia lại không quan tâm đến nơi này, thậm chí chẳng thèm nhìn lên một cái. Chúng nó vẫn luôn giám sát khô địa, thật giống như trong khô địa có vật phẩm gì đó vô cùng hấp dẫn bọn chúng. Tuy nói như thế, nhưng tất cả mọi người đều biết, muốn đi vào khô địa thì khẳng định sẽ gặp phải sự vây công của đám vực ngoại thiên ma này. Cho nên, rất nhiều thế lực lựa chọn tạm thời ở lại đây. Chỉ là cũng có một vài thế lực cảm thấy là ở lại đây, cuối cùng cũng không phải chuyện tốt. Những vực ngoại thiên ma kia tạm thời không có tấn công bọn hắn, không có nghĩa là mãi mãi không có tấn công. Chỉ có khô địa mới là an toàn nhất. Dưới loại tình huống này, bắt đầu có thế lực lựa chọn mạnh mẽ xông lên, mà kết quả của bọn hắn là diệt vong. Bất luận là tông môn tam lưu, nhị lưu hay là nhất lưu, mạnh mẽ xông lên nhưng trong nháy mắt đã bị vực ngoại thiên ma bao phủ. Loại tràng cảnh làm cho người ta khiếp sợ kia khiến mọi người hoảng hốt. Thời gian dần trôi qua, đã không có thế lực nào lại lựa chọn mạnh mẽ xông tới nữa. Đó hoàn toàn là chịu chết. Nên làm cái gì bây giờ? Đây là ý nghĩa trong lòng các thế lực. Thời gian trôi qua, một ngày, hai ngày, ba ngày, trong nháy mắt là nửa tháng. Rốt cuộc phía sau rất nhiều thế lực đã xuất hiện xương máu thao thiên. Bọn hắn thấy rõ ràng những xương máu kia đều là vực ngoại thiên ma. Vô cùng vô tận vực ngoại thiên ma đang tiến về bọn hắn. Có lẽ mục đích là khô địa, nhưng mà nhất định sẽ đi qua nơi này. Mà bọn hắn thì cũng nhất định sẽ bị vây công. Nếu thực sự là thế, chỉ sợ cũng là triệt để dẫn tới đám vực ngoại thiên ma đang vào vây khô địa chú ý. Lúc đó hai mặt giáp công thì bọn hắn thực sự không còn đường sống. Chư vị, vào thời khắc này giọng nói của Tô Hàn truyền ra. Phượng Hoàng Tông ta dự định cường công, chư vị cảm thấy ý này thế nào? Nghe thấy lời ấy, thân thể tất cả mọi người chấn động, trong lòng lưỡng lự và xoắn xuýt. Trong lòng của rất nhiều người còn ôm ý nghĩ may mắn, cảm thấy những vực ngoại thiên ma kia sẽ chỉ đi tới khô địa mà không tấn công bọn hắn. Nhưng mà cũng có không ít người cảm thấy cường công là biện pháp duy nhất vào thời khắc này. Đồng ý. Thánh Linh Điện bên kia, Vũ Văn Trung Thành mở miệng. Thánh Linh Điện ta, nguyện cùng Phượng Hoàng Tông kể vài chiến đấu. Vũ Văn Trung Thành tự nhiên không phải thế lực mạnh nhất trong Thánh Linh Điện, càng không phải đệ vị cao nhất, nhưng hắn nói thế nào cũng xem như là quen biết Tô Hàn. Để hắn mở miệng đương nhiên là tốt nhất. Tô Hàn quét mắt nhìn hắn một cái thản nhiên nói. Kể và chiến đấu coi như xong, nhưng mà xông vào được là vận khí, xông vào không được thì cũng chẳng trách ai. Vũ Văn Trung Thành không nói gì thêm, dù sao trước đó đã lừa dối Phượng Hoàng Tông một lần, bọn hắn còn mặt mũi nào mà nói tới chuyện khác. Thánh nữ cùng ta đồng ý. Tông môn nhất lưu Thánh Nữ Cung bên kia cũng chuyển tới, giọng nói. Thánh Nữ Cung là tông môn duy nhất trên toàn bộ đại lục Long Võ, chỉ do nữ tử tạo thành. Nữ tử mỹ mạo trong đó nhiều vô số kể, đó từng là nơi mà đệ tử của vô số thế lực hướng tới. Phương thức thu nhận đệ tử này khiến cho Thánh Nữ Cung có giao thiệp rộng với rất nhiều đại thế lực, nhưng mà cũng hạn chế sự phát triển của các nàng, đến mức là nơi này đã thành lập hơn mấy vạn năm, nhưng vẫn chỉ là một cái tông môn nhất lưu. Hoa Hải Tông ta đồng ý, Thiên Kiếm Phái đồng ý, Vương Gia đồng ý, Vân Gia đồng ý, Tống Gia đồng ý. Ngay sau đó là lần lượt các thế lực mở miệng chấp nhận. Cơ bản trên tất cả các thế lực đều đồng ý, trong đó một vài thế lực vốn tiếp tục thủ lại chỗ này, ôm tâm lý may mắn, nhưng dưới sự xoắn xuýt và lưỡng lự, mọi người đã đồng ý hết rồi thì cũng phải đồng ý. Bọn hắn đưa ra lựa chọn, và lựa chọn này cũng là quyết định sinh tử của bọn hắn. Trên cơ bản thì tất cả các thế lực đều đồng ý với Tô Hàn, trong đó có một chút thế lực nguyên bản có ý định tiếp tục thủ lại chỗ này, ôm lòng may mắn, cũng là xoắn xuýt và do dự, nhưng thấy mọi người đồng ý thì bọn họ cũng lựa chọn đồng ý. Bọn họ làm ra lựa chọn như vậy sẽ quyết định đến sinh tử của bọn họ. Bất quá vẫn còn những thế lực khác là tiếp tục lựa chọn lưu lại nơi này mà không có mạnh mẽ xông lên. Bởi vì lúc trước những thế lực xông lên phía trước chỉ trong chốc lát đã bị vực ngoại thiên ma bao phủ, bọn họ đã được chứng kiến tận mắt, vô cùng sợ hãi. Cho dù biết được là lưu lại nơi này cũng chỉ là chờ chết mà thôi, nhưng ở trong lòng bọn hắn thì chí ít lưu lại nơi này thì có thể sống sót nhiều thêm một đoạn thời gian. Còn nếu như cường công ngay lập tức thì nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ chết ngay. Đối với bọn họ thì Tô Hàn cũng không quá quan tâm tới. Mặc dù nơi này có nhiều thế lực như vậy tồn tại, nhưng thời khắc này, trong lúc mơ hồ Tô Hàn đã ở vào địa vị dẫn đầu, liền ngay cả Thánh Linh Điện bên kia cũng chưa từng có người nào mở miệng chỉ thị cái gì cả. Tựa hồ hết thảy đều nghe theo chỉ lệnh của Tô Hàn. Thực lực của hắn, địa vị của hắn, thân phận của hắn đủ để đảm nhiệm hết thảy ở đây. Mà trong con mắt của Tô Hàn xem ra thì hắn có quyền lợi, có tư cách và càng có nghĩa vụ để cam đoan sự an toàn cho đệ tử Phượng Hoàng Tông. Về mặt những thế lực khác thì không có liên quan gì tới hắn. Hắn sẽ không đi chỉ huy bọn họ làm gì cả, lại càng không ra lệnh cho bọn họ phải làm gì. Ngay tại thời điểm bọn họ hạ được quyết định dự định cường công thì một nhánh khác của Cổ Gia cũng đến nơi này. Nguyên bản thì trong lời nói của Cổ Ngôn, Cổ Gia còn có hai nhánh khác. Thế nhưng giờ phút này lại chỉ có một nhánh là chạy đến nơi đây. Cơ hồ tất cả con em của Cổ Gia toàn thân đều là máu tươi, dáng vẻ cực kỳ mệt mỏi. Trong đó có không ít người bản thân đã bị trọng thương, thậm chí thiếu tay, cụt chân, hiển nhiên là phải kinh qua vô số chiến đấu thảm liệt. Cuối cùng những người Cổ Gia còn sót lại cho dù cộng thêm bọn Cổ Ngôn, thì vỏn vẹn cũng chưa đến 40 vạn người. Đại gia chủ Cổ Gia là Cổ Ngọc vẫn còn sống, sau khi hắn biết được bọn người Cổ Ngôn đã gia nhập Phượng Hoàng Tông thì cũng không hề có sắc mặt giận dữ, có chăng chỉ là một loại bi ai mà thôi. Cổ Gia bây giờ cùng với Cổ Gia thời điểm đỉnh phong đã kém quá nhiều, chỉ còn lại trên danh nghĩa. Giờ phút này thì đảm bảo được mạng sống mới là điều khẩn yếu nhất, còn nói gì đến huyết mạch gia tộc, còn nói gì đến chuyện vinh dự của gia tộc nữa. Về phần Tống Gia và Vân Gia. Ở trong đám người, Tống Gia Tô Hàn có thấy được Tống Minh Thư và Vân Thông Thông. Tại thời điểm Tô Hàn nhìn về phía bọn hắn thì bọn hắn lập tức đem ánh mắt thu hồi, cúi thấp đầu xuống, không dám nói một lời. Giờ phút này tình huống gấp gáp, Tô Hàn đã tiêu diệt một cái trần gia, tạm thời cũng không tính toán là bắt bọn hắn khai đao ngay. Sau cùng là Vân Gia, từ thần sắc của Vân Thiên Thiên, còn có Vân Thông Thông vẫn còn sống nhảy nhót bên kia thì có thể nhìn ra là Vân Thiên Thiên đối với Vân Gia hết sức thất vọng. Cho đến hiện tại thì Vân Gia đều không đem sự tình lúc trước. Vân Thông Thông đã thiết đặt âm mưu tập sát Vân Thiên Thiên giải quyết cho triệt để, bọn họ chỉ nói suông. Lúc trước năm đại tông môn siêu cấp vây công Phượng Hoàng Tông, ở dưới tình huống đó, Vân Thiên Thiên tới cơ hồ hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, nhưng nàng vẫn tới. Nàng mặc dù chưa hề nói là mình muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông, nhưng ở trong mắt Tô Hàn thì Vân Thiên Thiên chính là một trong những người thân cận nhất. Vân Gia bên kia, tại thời điểm Tô Hàn quét mắt nhìn tới, bọn hắn cũng đồng dạng là không dám đối mặt, bởi vì bọn hắn là không có mặt mũi nào. Trước đó nói muốn giao hảo với Phượng Hoàng Tông, nhưng về sau Phượng Hoàng Tông bị năm đại tông môn siêu cấp thì bọn hắn ngay cả một cái đệ tử bình thường cũng chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ là bởi vì Tô Hàn trước đó nói cùng với bọn hắn không có quan hệ hay sao? Không, nếu như bọn họ là thật tâm, nếu lúc trước bọn họ thật lòng tới, thì dù có bao nhiêu oán khí, Tô Hàn cũng sẽ không ghi hận, nhưng bọn hắn lại không đến. Lúc này xa xa, huyết vụ càng ngày càng nồng đậm, vực ngoại thiên ma càng ngày càng nhiều, mà cách nơi này cũng càng ngày càng gần, đã không cách nào kéo dài thêm nữa. Thưa vị, đúng vào lúc này, âm thanh của Tô Hàn trực tiếp truyền ra trong đám người. Ta nghĩ chư vị cũng đều biết rồi, sau khi giết vực ngoại thiên ma thì sẽ xuất hiện huyết tinh. Cái huyết tinh này đối với các người mà nói thì cũng không có ích lợi gì. Tô Mỗ nguyện lấy linh thạch tới để mua. Về phần giá cả thì liên trưởng lão tự nhiên sẽ cáo chi với chư vị. Sau trận chiến này, nếu như chư vị có thể sống sót, vậy thì Tô Hàn ta tự mình sẽ mời chư vị gia nhập vào Phượng Hoàng Tông. Các người đã thấy Phượng Hoàng Tông ta có mấy chục vạn long thần cảnh cường giả, bọn họ đều là nhục thân long thần cảnh, là lấy được thương pháp tu luyện đặc thù mà thành. Bất kỳ một người nào gia nhập vào Phượng Hoàng Tông, bản tông sẽ đều đem loại phương pháp này truyền xuống. Nhưng có một chút người, nếu muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông, thì nhất định phải giao ra một giọt bản mệnh kim huyết. Nghe được lời này, bốn phía, mọi người cho dù không nói là có bất mãn, nhưng trong lòng vẫn là bật cười một tiếng. Gia nhập Phượng Hoàng Tông để người khống chế tính mạng của chúng ta sao? Có đồ đần độn mới làm như vậy. Đem huyết tinh bán cho ngươi, ngược lại còn có thể, nhưng kim huyết thì thôi đi. Đối với ý nghĩ của bọn hắn, Tô Hàn hiển nhiên có thể dự liệu được. Hắn cũng không nói quá nhiều. Trong đám người này cuối cùng khẳng định sẽ có người lựa chọn gia nhập Phượng Hoàng Tông, giống như bọn cổ ngôn trước đó vậy. Hiện tại, chúng ta bắt đầu tiến công nha. Tô Hàn lần nữa mở miệng, nhìn chung quanh một vòng, thấy mọi người gật đầu, hắn lại nói, vực ngoại thiên ma này quá nhiều, chúng ta không cách nào oanh diệt toàn bộ, chỉ có mở ra một cái thông đạo thì mới có thể tiến nhập vào khô điện, cho nên biện pháp duy nhất chính là ngưng tụ thành một điểm, thẳng tắp mà đánh vào. Trong quá trình này, sống chết có số, phú quý tại thiên. Trong chớp mắt này tất cả mọi người đều động dung, thành bại là ở hành động lần này. Phượng Hoàng Tông, tiến công! Tô Hàn không còn do dự nữa, sau khi âm thanh hạ xuống, thì trên thân hắn phát tán ra một cỗ khí tức băng lãnh, trong đó thì có một đạo nguyên thần tiến vào cửu cực khai hồn liên, bát đại nguyên thần khác trong nháy mắt dung hợp lại. Ngay sau đó thì huyết hóa cửu thanh thanh thứ tư được triển khai, thực lực tăng lên 8 lần. Thời điểm bước chân bước ra, thân ảnh chớp động, phía sau có một đạo hư ảnh cự đại xuất hiện, đó chính là ngũ thải chí tôn ảnh. Trong nháy mắt thực lực của Tô Hàn trực tiếp bạo tăng lên 36 lần, khí tức ngập trời làm chấn động cả thiên địa. Giết! Khi một chữ này hạ xuống, thân ảnh Tô Hàn lập tức dẫn động theo phong bạo, hóa thành một đạo trường hồng xuyên toa hư không, xông thẳng đến vực ngoại thiên ma. Giết! Là sống hay là chết, liền phải xem lần này. Đời này có thể tham dự một tràng diện chiến đấu lớn như thế thì có chết cũng không đáng tiếc. Lần này nếu như còn sống, ngày sau đại lục Long Võ sẽ tất có một phiến thiên địa cho ta. Giết! Phượng Hoàng Tông xông ra, vô số thế lực cũng xông ra, trọn vẹn cả mấy chục triệu người, giống như từng đàn châu chấu, hướng đám vực ngoại thiên ma quần sát mà tới. Mà tại thời điểm bọn họ khoảng cách với vực ngoại thiên ma, tức chừng khoảng 10 dặm, thì nguyên bản một đám đều đang vây quanh khô địa, chưa từng chú ý qua bọn hắn, bỗng nhiên quay đầu lại, hướng bọn hắn mà nhìn. Vô tận những ánh mắt huyết sắc, để cho không ít người sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch ra. Bất quá nếu mà đã có thể tới đây rồi, mà sống tiếp được thì đều là những người kinh lịch qua không ít trận chiến, cho nên thần sắc rất nhanh khôi phục lại. Tiếp theo, chỉ trong chớp mắt thôi, trong tiếng gào thét của vực ngoại thiên ma, song phương bắt đầu va chạm với nhau. Oanh một tiếng, trong khoảnh khắc va chạm, công kích kịch liệt hóa thành gợn sóng trực tiếp từ trong bầy vực ngoại thiên ma tản ra. Có huyết vụ kinh người bắn ra tung tóe hóa thành từng khỏa huyết tinh, hoặc là bị người ta cầm trong tay, hoặc là rơi trên mặt đất. Cùng một thời gian thì có bóng người bị vực ngoại thiên ma bắt lấy, oanh một tiếng xé nát nhục thân. Có nguyên thần thời điểm chạy ra, lại bị bàn tay lớn đỏ ngòm bắt lấy, đem nó chôn vùi mà không có nguyên thần, trực tiếp tử vong. Tràng diện tiếp xúc đầu tiên vô cùng thảm liệt. Cái từ ngữ thảm liệt này có lẽ dùng chỗ này căn bản không quá phù hợp. Tám người này cho dù có mấy ngàn vạn, nhưng so sánh với vô cùng vô tận vực ngoại thiên ma, thì bọn hắn chẳng khác nào thiêu thân lao đầu vào lửa. Tất cả mọi người lúc này đều chỉ có một mục tiêu thôi, đó chính là sống sót. đột phá hết thảy chướng ngại để mà sống sót. Mục tiêu này ở ngày thường thì tựa hồ là vô cùng gian nan, nhưng mục tiêu này ở trong ngày thường thì rất bình thường, nhưng ở lại thời điểm này thì thật quá khó khăn. Cơ hồ mỗi giây đều có hàng trăm hàng ngàn người tử vong, nhưng cho dù chỉ còn sót lại nguyên thần thì bọn hắn cũng không lui lại. Giờ phút này có lui lại thì vẫn chết mà thôi. Đã làm ra quyết định, vậy thì tuyệt đối chỉ thẳng tiến không lùi, tuyệt đối sẽ không. Ở phía trước nhất của Phượng Hoàng Tông, Tô Hàn hóa thành một đạo trường hồng. Thời điểm xông tới, hắn lấy phong hệ cấm chú là phong thiên nhận để mà mở đường. Anh một tiếng, phong thiên nhận to lớn hơn vạn trượng, thời điểm vung xuống có vô tận huyết vụ bắn ra, rất nhiều huyết tinh tản ra giữa thiên địa. Liền xem như là lấy cả Tô Hàn phía Bắc Tổ, Đông Tổ, tu vi của đám người này, thời gian này cũng đều không có thời gian để đi nhặt đám huyết tinh kia. Bởi vì vực ngoại thiên ma trước mặt bọn hắn, cái thứ nhất tử vong trong giây lát, liền lại có vô tận vực ngoại thiên ma hướng bọn hắn điên cuồng vọt tới. Ở bên trong những bầy vực ngoại thiên ma này còn có mấy ngàn ma chủ. Bọn hắn thời điểm xuất hiện, oanh minh chấn thiên, nhân loại long hoàng cảnh thì có lẽ có thể kháng trụ, nhưng dưới long hoàng cảnh thì trực tiếp là bị miễu sát. Huyết vụ ngập trời, tại lúc này nối liền thành một mảnh, cũng không biết đâu là vực ngoại thiên ma, còn đâu là nhân loại. Song phương đã triệt để dung hợp lại với nhau, nhân loại lúc này cũng giết đến đỏ cả mắt rồi. Bọn hắn ở trong loại chiến đấu này từng chốt một, hướng khô địa mà xông vào. Mà bầy vực ngoại thiên ma ở ngoài cùng khoảng cách tới khô địa chỉ còn chưa đến phạm vi 10 km. Nếu như là lúc bình thường thì chớp mắt là có thể đến được. Nhưng giờ khắc này bọn hắn mặc là di động một bước cũng cực kỳ gian nan, bởi vì vực ngoại thiên ma kia thực sự quá nhiều, nhiều đến mức đếm không hết, thời điểm lọt vào tầm mắt đều chỉ thấy một mảnh huyết hồng. Mở ra đại diễn kiếm trận, âm thanh của Thượng quan Minh Tâm ở dưới loại chiến đấu này tựa hồ cực kỳ nhỏ bé, nhưng những tinh không thần vệ kia vẫn nghe được và vẫn làm được. Siêu một tiếng, vô số hào quang màu vàng óng hóa thành trường long, quán xuyên qua thân thể của vực ngoại thiên ma, lại phân tán ra hóa thành kiếm trận, bảo hộ mọi người của Phượng Hoàng Tông tiến lên. Cái này luôn là sự thuận lợi của đại diễn kiếm trận, tại thời điểm này thì cũng rốt cuộc bị ngăn cản lại. Dưới sự oanh kích của những vực ngoại thiên ma kia, chúng phá hủy từng đạo phi kiếm, xông vào đám người Phượng Hoàng Tông, bắt đầu chém giết. Chấn Long thần vệ thì luôn gắt gao canh giữ ở chỗ Minh Nguyệt thần vệ cùng với Tử Dạ thần vệ đoàn. Minh Nguyệt thần vệ triệu hoán ra mấy vạn yêu thú, nhưng những cái yêu thú kia vừa trong khoảnh khắc xông ra liền bị cả bầy vực ngoại thiên ma bao phủ. Tử Dạ thần vệ có rất nhiều ma pháp, tại lúc này cũng phát huy ra được tác dụng rất lớn. Còn hắn xuất thủ cơ hồ đều là ma pháp quần thể, ngạnh sinh mở ra lỗ hổng ở trong bầy vực ngoại thiên ma, để cho đệ tử Phượng Hoàng Tông có thể di động về phía trước. Diệt linh thương của phá diệt quân lúc này cũng thể hiện uy lực to lớn. Thành viên có được diệt linh thương, tại thời điểm xông lên thì trực tiếp nổ chúng, đạn nổ tung hóa thành gợn sóng quét ngang đám vực ngoại thiên ma. Mà thành viên không có diệt linh thương thì cứ hơn 10 người lại khiêng một tòa ma tinh pháo cự đại. Ma tinh pháo kia không ngừng oanh kích, mỗi lần oanh minh đều có chí ít hơn ngàn vực ngoại thiên ma bạo thành huyết vụ, hóa thành huyết tinh. Nghe thì cự hồ là cực kỳ không tệ, nhưng trên thực tế xem như bọn hắn mấy lần bắn diệt linh thương lại cho bọn hắn bắn mấy lần ma tinh pháo thì lúc này cũng lộ vẻ là không đủ nhìn. Nhưng vực ngoại thiên ma kia thực sự là rất nhiều, cứ giết đi một đầu thì lập tức có đầu khác bổ sung, giết 10 đầu thì lập tức có 10 đầu bổ sung, tựa hồ mãi mãi không cách nào giết hết. Tất cả long hoàng của Phượng Hoàng Tông chém giết ma chủ của vực ngoại thiên ma, Tô Hàn quát to. Tại thời điểm âm thanh rơi xuống, hắn tự mình lao lên không trung, trong tay có một thanh trường đao màu đen. Cái này cũng là một cây đao cấp minh cùng với thần đao cực dạ phẩm cấp không sai biệt lắm. Mũi đao hướng lên không bổ ra hết thảy đám vực ngoại thiên ma. Tại thời điểm ánh mắt liếc nhìn tới thì có một cỗ kiệu huyết hồng sắc đã xuất hiện trong tầm mắt. Tô Hàn không nói hai lời hừ lạnh một tiếng đã xuất hiện trên cỗ kiệu này. Oanh! Tại thời điểm trường đao đánh xuống, đao mang vạn trượng bộc phát ra. Vực ngoại thiên ma cấp bậc ma chủ kia bị chém một nhát, cỗ kiệu huyết hồng sắc dưới chân nó oanh một tiếng sụp đổ, có hơn vạn vực ngoại thiên ma chết dưới một đao này của Tô Hàn. Nhân loại! Vực ngoại thiên ma cấp ma chủ kia nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, cái miệng lộ ra một nụ cười dữ tợn, mở miệng nói tiếng người. cái đại lục Long Võ này sẽ rơi vào sự trưởng khống của vực ngoại thiên ma. Thi thể của vị đại năng này chính là thời cơ để thiên ma chi chủ ta đột phá gông xiềng lớn nhất của thế giới này, mà các ngươi chỉ là phản kháng vô vị mà thôi. Giờ phút này đầu hàng về dưới trướng của ta thì các ngươi mới có thể không chết. Thần sắc của Tô Hàn băng lãnh, sát cơ trong mắt bùng lên, căn bản không dự định nói nhảm cùng với tên vực ngoại thiên ma này. Hoành đao vung lên thẳng đến cái thủ cấp của vực ngoại thiên ma mà bổ tới, soạt. Hư không bị cắt thành mảnh vỡ, trên thân vực ngoại thiên ma kia huyết vụ phun trào cũng lại hóa thành một đạo đao mang huyết sắc, dài cả vạn trượng hướng Tô Hàn vọt tới. Cả hai va chạm với nhau, huyết sắc đao mang trực tiếp sụp đổ, đao mang của Tô Hàn trong chốc lát xuyên qua thân thể vực ngoại thiên ma, khiến thân ảnh này bụp một tiếng nổ tung, hóa thành huyết vụ. Thuấn sát, lấy thực lực tăng lên 36 lần của Tô Hàn giờ khắc này, có thể so với là Long Hoàng cảnh đỉnh phong đã mở ra hoàng vực. Diệt sát một đầu thiên ma, chỉ là Long Hoàng cảnh trung kỳ lại chưa mở ra hoàng vực, thì cực kỳ dễ dàng. Bất quá trên mặt Tô Hàn cũng không có chút vui mừng nào, chính bởi vì là có mấy chục đầu ma chủ của vực ngoại thiên ma đang hướng hắn mà vọt tới. Bàn tay Tô Hàn vung lên, đem viên huyết tinh kia chộp vào trong tay, chợt bước chân đạp mạnh giữa hư không, thân ảnh chớp động, chẳng những không lui lại mà còn hướng đám vực ngoại thiên ma cấp ma chủ kia vọt tới. Cùng lúc đó thì Đông Tổ, Bắc Tổ, Hiên Viên Khung, Lăng Tiếu, Thẩm Ly, tất cả Long Hoàng cảnh đều tại thời điểm mà những vực ngoại thiên ma cấp ma chủ kia tiến hành vây công thì phải lâm vào khổ chiến. Không riêng gì bọn hắn mà Long Hoàng cảnh của các thế lực khác cũng đều cùng với ma chủ của vực ngoại thiên ma đối bính với nhau. Cho đến một thời điểm thì bên Hoa Hải Tông chuyển đến tiếng gào thét. Phó tông chủ của Hoa Hải Tông là một cường giả Long Hoàng cảnh sơ kỳ đã vẫn lạc. Tên Long Hoàng cảnh này cũng chưa có mở ra hoàng vực, hắn giết chết hai đầu ma chủ của vực ngoại thiên ma, nhưng cuối cùng có mấy chục con ma chủ đã vây công, hắn không kiên trì nổi. Hắn cũng không phải là bị vực ngoại thiên ma đánh giết, mà là trước lúc chết hắn đã biết sống không nổi, trong tiếng gào thét đã trực tiếp tự bạo. Long Hoàng cảnh tự bạo thì uy lực kinh người, lại có hai đầu ma chủ của vực ngoại thiên ma và mấy ngàn thiên ma ở dưới ma chủ đã chết dưới quả tự bạo của hắn. Vô số người đều nhìn thấy một màn này. Giờ khắc này cho dù là bọn hắn đều không phải người của Hoa Hải Tông, nhưng hai con mắt cũng là huyết hồng, trong lòng là một mảnh bi ai cùng với thê lương. Từ thời điểm chiến đấu đến giờ, đây là vị Long Hoàng cảnh đầu tiên vẫn lạc, mà từ thời điểm bọn hắn duy chuyển cho đến tận lúc này cũng chưa hề có Long Hoàng cảnh nào chết qua. Bởi vì bình thường muốn đánh giết một vị Long Hoàng cảnh là quá mức gian nan. Vị phó tông chủ này lấy lực tự bạo, oanh mở ra một lỗ hổng cho đám người. Hắn cũng gián tiếp dùng sinh mệnh của mình làm nền cho những người khác một con đường sống. Tuy nói là cái lỗ hổng này không lớn, nhưng cũng vì mọi người mà trì hoãn được một chút thời gian. Tại thời khắc này, đám người giống như là tương hỗ lẫn nhau, đã không còn ân oán nữa. Địch nhân lớn nhất của bọn hắn và cũng là địch nhân duy nhất ở thời điểm này chính là đám vực ngoại thiên ma trước mặt. Một kiếm diệt tàn hồn. Lời nói Tô Hàn buông xuống chuyển ra từ giữa đám thiên ma, lấy tu vi lực lượng triển khai hẳn là rất lớn, nhưng dưới tiếng gào thét của vực ngoại thiên ma thì tiếng hô này lại bị áp chế còn rất nhỏ. Cây trường đao trong tay biến mất, lúc này xuất hiện một thanh trường kiếm. Cây trường kiếm này cũng là cấp minh, từ thời đại thượng cổ lấy được trong quốc khố của Trường Phong đế quốc. Thất kiếm chi thuật lúc này lại được thi triển, nhất kiếm diệt tàn hồn, có lực lượng ngập trời, phối hợp với tu vi của Tô Hàn thời khắc này, trọn vẹn tạo ra kiếm mang dài cả vạn trượng, mang theo tiếng oanh minh, xinh xinh bổ vào trong bầy vực ngoại thiên ma. Oanh! Tiếng vang lớn truyền ra, vô số vực ngoại thiên ma gào thét, càng có huyết vụ ngập trời tuôn ra. Huyết vụ kia ngưng tụ thành huyết tinh, Tô Hàn căn bản không có thời gian nhặt, liền sẽ bị vô tận vực ngoại thiên ma khác vây quanh. Phượng Hoàng Tông nghe lệnh, thân ảnh Tô Hàn hơi lùi lại, không còn công kích những cái vực ngoại thiên ma cấp ma chủ kia. Cứ giết như vậy, liên tiếp, căn bản không bao giờ giết hết, mà phía sau còn có vô số vực ngoại thiên ma hướng nơi này kéo đến, lại tiếp tục như thế sẽ chỉ làm chậm trễ thời gian thôi. Hết thảy mọi người đều sẽ bị tiêu hao từng chút mà chết. cho dù mấy ngàn vạn nhưng bị diệt mất hết cũng bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Nếu như lập cường công thì biện pháp duy nhất chính là trong bảy vực ngoại thiên ma này ngạnh sinh xông ra một cái thông đạo. Một khi xông qua được thì bọn hắn liền có cơ hội sống sót. Đệ tử của Phượng Hoàng Tông ở bên trong huyết chiến sau khi nghe được lời Tô Hạng nói, trong lòng đại định nhưng động tác trên tay cũng chưa từng đình chỉ. Tiếp theo, bản tông sẽ lấy thất kiếm chi thuật mở một con đường máu, ngũ đại thần vệ đoàn, ba đại quân đoàn bảo hộ cho đệ tử phổ thông của Phượng Hoàng Tông lấy tốc độ nhanh nhất lao tới khô địa. Âm thanh của Tô Hàn một lần nữa truyền ra, trong lòng mọi người chấn động. Còn hắn biết là huyết chiến chân chính bây giờ mới tới. Càng tiến lên, tao ngộ vực ngoại thiên ma càng nhiều, thì nguy cơ bọn hắn sẽ càng lớn. Nhưng mà nếu không tiến lên, thì thực sự sẽ bị sinh sinh mài chết ở chỗ này. Nhị kiếm, động sơn hà. Theo tiếng quát to của Tô Hàn hạ xuống, kiếm mang ngập trời tại lúc này đã dài đến 2 vạn trượng. Trong đó ở phía trên 1 vạn trượng xuất hiện một tòa núi lớn. Mặt khác thì ở dưới 1 vạn trượng chính là có sóng lớn mãnh liệt bốc lên. Núi cao và sóng biển này đều là hư ảo, giờ phút này lại phảng phất như biến thành thực chất. Theo kiếm thứ hai của Tô Hàn hạ xuống, oanh một tiếng, nó vọt thẳng vào trong bầy vực ngoại thiên ma. Núi cao hạ xuống nháy mắt nổ tung, lực lượng cường hãn kia lúc này hóa thành vô tận gợn sóng, hướng 4 phía, lấy tốc độ cực nhanh mà càn quét qua. Tại thời điểm cơn sóng này lướt tới, phàm là vực ngoại thiên ma dưới cấp ma chủ, chỉ cần tiếp xúc sẽ trực tiếp kêu thảm, căn bản là không có lực phản kháng, đã hóa thành huyết vụ. Cho dù là những vực ngoại thiên ma cấp ma chủ thì sắc mặt cũng kinh biến cấp tốc lùi lại. Trong quá trình lùi lại này còn ra tay ngăn cản. Sau khi núi cao nổ tung sẽ là những cơn sóng ngập trời cuốn tới. Sóng này cứ một tầng nối tiếp một tầng, hết thảy có 7 tầng, mà mỗi một tầng rơi xuống thì đều sẽ càn quét vô số vực ngoại thiên ma. Vô số huyết tinh lóng lánh, tại thời điểm này rơi xuống dưới đất lại không hề có ai quan tâm. Giờ phút này không phải là thời điểm tham tiền, tiến lên mới là thứ cần kiếp nhất. Sau kiếm thứ hai, thì Tô Hàn ở trong 7 vực ngoại thiên ma đã sinh sinh mở ra một đầu lỗ hổng dài gần 1 cây số. Đệ tử Phượng Hoàng Tông chống cự với vực ngoại thiên ma hai bên oanh kích tới và chậm rãi tiến lên. Đây chỉ là chậm rãi tiến lên mà thôi, bởi vì bọn hắn bị vực ngoại thiên ma vây công, căn bản không cách nào tiến lên quá nhanh. Và trong quá trình chiến đấu để tiến lên như vậy, thì thương vong là điều không tránh khỏi. Mà cái thông đạo được mở ra, suốt 1 dặm lỗ hổng kia, lại có vô số vực ngoại thiên ma tràn vào. Một trước một sau giáp công, đệ tử Phượng Hoàng Tông triển khai tốc độ nhanh nhất cũng chỉ vỏn vẹn đi được 500 mét. Mà vị trí địch quân và bọn họ khoảng cách tới khổ địa còn tới 9.000 mét lận. À, hỗn trướng! Có tiếng kêu thảm thiết truyền đến là đệ tử Phượng Hoàng Tông, mà còn không phải đệ tử bình thường, là thành viên của Chấn Long Thần Vệ. Thân thể quán bị một đầu vực ngoại thiên ma bắt ra, trực tiếp kéo ra khỏi đám người, sau đó bị mấy chục vực ngoại thiên ma vây công, xinh xinh xé nát, ngay cả nguyên thần cũng không thoát ra được. Đám người Phượng Hoàng Tông gào thét không ngừng, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Giờ phút này, phía trước Tô Hàn vì bọn hắn mở đường, bọn hắn chỉ có thể kiên trì vọt lên. Đừng nói là 1 người, cho dù 10 người, 100 người chết đi, thì bọn hắn cũng không thể đi cứu. Một khi đi cứu, sẽ có càng nhiều người tử vong hơn. Đây quả thật là một hồi chiến tranh thảm liệt. Theo thành viên của Chấn Long Thần Vệ Đoàn chết đi, lại có đệ tử Phương Hoàng Tông liên tiếp bị vực ngoại thiên ma bắt xé thành mảnh nhỏ. Trong đó thì có đệ tử phổ thông, có đệ tử của ngũ đại thần vệ đoàn, cũng có cả đệ tử của ba đại quân đoàn. Đường kiếm thứ hai của Tô Hàn thời điểm triệt để biến mất thì có một đạo tiếng vang ngập trời đột nhiên nổ tung trong đám vực ngoại thiên ma. Tô Hàn không cách nào quay đầu, nhưng thần niệm tìm kiếm, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, thân sắc càng lạnh lùng đi rất nhiều. Tiếng oanh minh kia là chỗ gia tộc Hiên Viên có một cường giả Long Hoàng cảnh đã tự bạo, liền giống như là phó tông chủ của Hoa Hải Tông vậy. Cái dạng Long Hoàng cảnh của gia tộc Hiên Viên này là ở dạng ngoài rìa nhất, hộ tống cho đệ tử Phượng Hoàng Tông tiến lên, lại bị mấy đầu ma chủ của vực ngoại thiên ma đánh lén, trực tiếp kéo ra khỏi đám người. Hắn biết lúc đó mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng mà bị vực ngoại đánh giết cùng với việc mình tự bạo là 2 cái khái niệm hoàn toàn bất đồng, cho nên hắn đã lựa chọn tự bạo. Lựa chọn trước khi chết cũng phải mang theo một chút vực ngoại thiên ma chôn cùng với mình. Ông nhìn qua tên Long Hoàng cảnh tự bạo kia, Trong hiên viên gia tộc có một người đàn ông tuổi trung niên không khỏi gào thét lên. Tô Hàn cũng nhận biết người này, cũng biết tên Long Hoàng Cảnh kia. Cả hai tuy là cùng một gia tộc, nhưng cũng là hảo hữu chí giao với nhau. Ở thời điểm gào thét, trung niên nam tử kia cơ hồ theo phản xạ có điều kiện, muốn xông ra khỏi đám người, đi oanh kích mấy đầu ma chủ của vực ngoại thiên ma. Nhưng hiên viên khung bỗng nhiên xuất thủ, một tay chộp lấy hắn quát lên, trở về. Ta muốn giết bọn cầu tạp chủng này, ta muốn liều chết với bọn hắn, ta muốn giết sạch bọn chúng. Trung niên nam tử kia điên cuồng gào thét. Người thanh tỉnh lại một chút đi, hiên viên khung quát lên. Mở cặp mắt của ngươi ra nhìn xem, nơi này còn có nhiều người như vậy chở ngươi thủ hộ. Ông chủ ở phía trước đang huyết chiến mở đường, giờ phút này ngươi lao ra ngoài, bất quá chỉ là chịu chết phí công, căn bản không xứng đáng. Ta... Nam tử trung niên kia cắn răng nghiến lợi, thần sắc vặn vẹo giống như điên cuồng, bất quá cuối cùng hắn vẫn bình tĩnh lại. Nhìn vô số gương mặt trẻ tuổi chung quanh, nam tử trung niên chợt nhớ tới là hai tử đã chết đi kia của mình. Đúng à, còn có nhiều hậu bối chờ mình bảo hộ như vậy, có thể nào lúc này lại mất đi lý trí cơ chứ? Long Hoàng Cảnh rất mạnh, nhưng mà trách nhiệm mà bọn họ đảm đương cũng là lớn nhất. Cũng là bởi vì bọn hắn mạnh, cho nên mới để cho bọn hắn ở khu vực ngoài rìa của đội hình, giống như tên Long Hoàng Cảnh trước đó vậy. Chính là vì cứu một người trong đó rồi bị đánh lén, mà người kia trẻ tuổi, bất quá chỉ hơn 20, có tu vi Long Linh Cảnh mà thôi. Làm như thế nhìn thì có chút không đáng, lấy sinh mạng của Long Hoàng Cảnh để đánh đổi lấy sinh mệnh của Long Linh Cảnh. Nhưng cái này chính là trách nhiệm của Long Hoàng Cảnh. Thật giống như phụ mẫu, luôn nỗ lực hết thảy vì con cái của mình, thậm chí có thể bỏ ra tính mệnh của mình. Hai tử thì có thể làm những gì, mà phụ mẫu lại có thể làm những gì đây? Rất hiển nhiên, những thứ mà phụ mẫu làm, xa xa so với đám hài tử có thể làm, nhiều hơn rất nhiều. Nhưng bọn hắn vì cái gì lại muốn đi liều mạng để bảo hộ cho con cái của mình? Đây là tình cảm, là trách nhiệm không cách nào hình dung được. Mà Long Hoàng Cảnh kia chết đi thì cũng là trong lần trận chiến đấu này là cái Long Hoàng Cảnh thứ hai. Tam kiếm lưu thời gian, âm thanh của Tô Hàn lần nữa truyền ra, kiếm mang lúc này biến thành ba vạn trượng. Kiếm mang ba vạn trượng đã có thể xưng là kinh thiên động địa, thẳng tắp đánh xuống, thậm chí là có thể lướt qua khoảng cách mấy ngàn mét. Ở tại phía trên kiếm mang này có một cỗ quang mang màu trắng phun trào. Ánh sáng này theo kiếm mang hạ xuống, trong chớp mắt liền tiến vào trong thể nội của đám vực ngoại thiên ma. Mà cũng một cái chớp mắt này, thời gian phảng phất như muốn đảo lưu. Những vực ngoại thiên ma kia nguyên bản đang vọt tới, giờ phút này vậy mà không khống chế được lại rút lui trở về. Mà thời điểm bọn chúng rút lui, thì lập tức vì đám người Phượng Hoàng Tông mở ra một con đường. Mượn nhờ cơ hội này, đệ tử Phượng Hoàng Tông lại cấp tốc tiến lên. Bất quá vô luận là bí thuật mạnh cỡ nào thì trùng quy cũng có cực hạn. Như cái thời gian đảo lưu này, sau mấy giây liền khôi phục lại bình thường. Mà những vực ngoại thiên ma kia lại lần nữa gào thét hướng đám người vọt tới. Nhưng cũng vào thời khắc này thì kiếm mang to lớn dài tới ba vạn trượng kia đã bổ xuống. Oanh một tiếng. Thời điểm kiếm mang đánh xuống, thiên băng địa liệt, vô số huyết vụ sụp đổ. Liếc mắt nhìn lại những nơi mà kiếm mang đi qua, huyết vụ kia phảng phất hóa thành một con đường huyết sắc. Lần nữa lại có một con đường dài cả ngàn mét bị Tô Hàn sinh sinh bổ ra. Đệ tử Phượng Hoàng Tông không nói hai lời, phóng thẳng về phía trước. Ở phía sau bọn họ có Thánh Linh Điện, Hòa Hải Tông, Thánh Nữ Cung, một nhóm các thế lực đi theo, cũng không cần phải lo lắng việc sẽ bị đầu đuôi giáp công, chỉ cần lo lắng vực ngoại thiên ma hai bên là được. Lần này tiến lên vẫn là 500 mét, cho đến giờ phút này thì khoảng cách giữa đám người và khô địa còn khoảng 8.500 mét nữa. Cái khoảng cách này bình thường lấy tốc độ của Tô Hàn, chớp mắt cũng không cần, chỉ dưới một bước là có thể vượt qua. Nhưng giờ khắc này muốn tiến lên một mét tựa hồ cũng gian nan như vậy. Tứ kiếm động nhân tâm, thiên địa vang vọng, kiếm mang biến mất, trường kiếm của Tô Hàn lại hạ xuống, kiếm quang từ 3 vạn trượng tăng lên 5 vạn trượng. 5 vạn trượng kiếm mang, thời điểm ngẩng đầu nhìn, hoàn toàn không trên tới đỉnh, và nó có thể xuyên thẳng tới vân tiêu. Kiếm mang này hạ xuống xé nát cả hư không, dẫn động cả bát phương oanh minh theo, làm mặt đất rung chấn như động đất, chém nát bảy vực ngoại thiên ma. Ở dưới cái kiếm thứ tư này có một tên vực ngoại thiên ma cấp bậc ma chủ không kịp rút lui đã bị đánh thành huyết vụ. Trừ cái đó ra thì chỉ ít phải có 10 vạn vực ngoại thiên ma chết dưới một kiếm này. Đệ tử Phượng Hoàng Tông lại tiến lên 500 mét, khoảng cách giữa khổ địa còn 8.000. Ngũ kiếm, hủy sinh linh, lục kiếm gặp thương khung, thất kiếm phá tâm. Sau một khắc thì ba kiếm sau cùng của Tô Hàn đồng thời được triển khai, kiếm mang 8 vạn trượng, 10 vạn trượng và 15 vạn trượng đồng thời hạ xuống. Oanh! Cứ một đạo lại tiếp nối một đạo, ba đạo kiếm mang đồng thời đập xuống. Tiếng vang ngập trời xuất hiện, nhưng vực ngoại thiên ma phía trước kia lại xuất hiện một mảng khu vực chân không. Thời điểm nhìn lại thì trong khu vực chân không kia không có một đầu vực ngoại thiên ma nào, vỏn vẹn chỉ có một mảng lớn huyết vụ mà thôi. Đi! Tô Hàn quát to một tiếng. Đệ tử Phượng Hoàng Tông không hề có chút do dự, ở thời điểm này tăng tốc độ lên tới cực hạn vọt thẳng về phía trước. Không thể nghi ngờ là uy lực của ba kiếm này vô cùng to lớn. Đám người Phượng Hoàng Tông lần này trọn vẹn đi tiếp được lộ trình 2.000 mét, khoảng cách tới khổ địa chỉ còn 6.000 mét mà thôi. Bất quá, trong quá trình tiến lên này, bởi vì tốc độ quá nhanh mà hai bên bị vực ngoại thiên ma không ngừng giáp công, Phượng Hoàng Tông bên này chí ít cũng chết 5.000 người. Thi thể của bọn hắn là chậm rãi rơi trên mặt đất, không hề có ngã xuống, bởi vì vực ngoại thiên ma đã xé nát bọn họ, mà những thế lực phía sau đồng dạng cũng là như vậy. Phượng Hoàng Tông đã vì bọn họ mở đường, bọn họ cũng nhận được sự giáp công hai bên của vực ngoại thiên ma, mà tử thương vô số. Nếu mà luận về tổn thất thì Phượng Hoàng Tông là ít nhất. Phượng Hoàng Tông tuy nói là xông lên đầu tiên, nhưng thứ nhất là có Tô Hàn mở đường, thứ hai là thực lực tổng hợp của đệ tử Phượng Hoàng Tông so với các thế lực khác đều mạnh hơn rất nhiều. Thân thể của bọn hắn ít nhất cũng là tầng thứ nhất của côn bằng thánh thể, là nhục thể cấp long linh. Có đôi khi cho dù là bị vực ngoại thiên ma bắt lấy, nhưng cường độ nhục thể đảm bảo cho bọn họ không bị xé nát rồi lại bị những người khác cứu ra. Cũng không phải là Tô Hàn nguyện ý vì các thế lực khác mở đường, xông lên phía trước. Chỗ tốt duy nhất chính là cách khổ địa luôn gần nhất. Nếu như ở vào vị trí, trung tâm mà đám người phía trước lại không có cách nào tiến lên, đằng sau lại không có cách nào rút lui, thì chỉ có thể huyết chiến. Mà nếu như ở vị trí cuối đoàn người, thì sẽ bị vực ngoại tiên ma không ngừng áp sát, sẽ không cách nào tiến lên hữu hiệu, tử thương khẳng định là nhiều nhất. Tô Hàn làm ra bất kỳ quyết định gì cũng đều trải qua suy sâu tính kỹ cả. Ông một tiếng, tại thời điểm Tô Hàn dự định xuất thủ một lần nữa, thì trong bầy vực ngoại thiên ma phía trước bỗng nhiên truyền đến một đạo âm thanh. Dưới tiếng vù vù này những âm thanh bành bành không ngừng truyền đến. Lại có vô số vực ngoại thiên ma, nhục thể tự hành sụp đổ, hóa thành huyết vụ. Những huyết vụ này sau khi sụp đổ cũng không có biến thành huyết tinh, mà toàn bộ dung hợp lại với nhau, ngưng tụ ra một đạo thân ảnh to lớn. Thân ảnh này cao chừng 8.000 trượng, ký thức truyền tới trên đó, cùng với Long Hoàng cảnh đỉnh phong cũng không kém bao nhiêu. Ê, thời điểm mà xuân ảnh này xuất hiện để cho vô số người phải hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như vỏn vẹn chỉ có một thân ảnh như thế thì bọn họ cũng sẽ không phải giật mình. Thế nhưng sau khi thân ảnh này xuất hiện, phía sau lại liên tiếp trọn vẹn, xuất hiện một thân ảnh cao 8.000 trượng, và liên tiếp 10 cái thân ảnh như thế trồi lên. Đây là 10 tên có thể so với Long Hoàng cảnh đỉnh phong, đều là vực ngoại thiên ma cấp bậc ma chủ đỉnh cao. Trước đó đám người giao chiến, cho dù có vô số ma chủ trong vực ngoại thiên ma, nhưng phần lớn đều chỉ có thể so với Long Hoàng cảnh sơ kỳ hoặc là trung kỳ mà thôi. Có thể so với Long Hoàng cảnh đỉnh phong, đây còn là con đầu tiên xuất hiện, mà vừa xuất hiện liền một lúc là 10 con. Ta đi mở đường. Trông thấy 10 đầu vực ngoại thiên ma khổng lồ này xuất hiện, Đông Tổ sầm mặt lại, không nói hai lời, thân ảnh vọt lên phía trước. Tại thời điểm mà oanh sát mấy trăm đầu vực ngoại thiên ma đã tới được bên cạnh Tô Hàn. Ta cũng đi. Bắc Tổ đồng dạng không do dự, bọn họ là Long Hoàng cảnh đỉnh phong, giờ phút này cũng là thời điểm phải nên ra tay triệt để. Sau Đông Tổ và Bắc Tổ thì Hiên Viên Khung, cùng với một số Long Hoàng cảnh đỉnh cao của Hiên Viên gia tộc đồng dạng cũng xông ra, rơi vào bên cạnh Tô Hàn. Luận về số lượng của Long Hoàng cảnh đỉnh phong, thì bây giờ Phượng Hoàng Tông đã là cực hạn rồi. Tô Tông Chủ, Thánh Linh Điện của ta, giúp Phượng Hoàng Tông ngơi một chút sức lực. Đúng lúc này bên Thánh Linh Điện còn thành chuyển tới, ngay sau đó lần lượt từng đạo thân ảnh bay ra, rơi xuống bên cạnh bọn người Tô Hàn, ba tên Long Hoàng cảnh đỉnh phong. Thời điểm khi thấy ba người này, Câu Hàn cũng không có lộ ra nét mừng, ngược lại khẽ nhíu mày. Hắn biết Long Hoàng Cảnh đỉnh phong của Thánh Linh Điện tuyệt đối không chỉ có ba người như thế, chí ít hẳn là có năm người trở lên, mà giờ khắc này vỏn vẹn chỉ xuất động có ba người. Bất quá giờ phút này không phải thời điểm oán trách nhau, mười đầu vực ngoại thiên ma kia chính là mang theo sương mù tinh hồng đậm đặc, dữ tợn gào thét hướng bọn họ vọt tới. Câu Hàn lật tay một cái, Khai Thiên Thần Đỉnh xuất hiện. Thời điểm nó được ném ra, Khai Thiên Đỉnh chập tức khuếch trương lên tới mấy chục vạn trượng, đem đệ tử Phượng Hoàng Tông vây lại, cũng bao phủ một chút vực ngoại thiên ma. Giết! Thần sắc của Tô Hàn lạnh thấu xương, bằng lãnh mở miệng. Lão Phù cũng có côn bằng thánh thể, Long Hoàng Cảnh đỉnh phong của vực ngoại thiên ma. Máu của bọn chúng cho ra huyết tinh, có thể vì ta mà tăng thêm bao nhiêu cường độ nhục thể đây. Đông Tổ cười to, chả thấy sợ một chút nào. Cùng cấp bậc thì vực ngoại thiên ma vốn dĩ đã không đánh lại tù sĩ, huống hồ thực lực của đám người Đông Tổ Bắc Tổ được tuyệt đối là thuộc vào nhóm Long Hoàng Cảnh đỉnh cao nhất. Ở phía dưới Long Tôn, bọn họ có thể xưng là vô địch. Đám người oanh sát mà đi. Tiếng vàng kinh thiên động địa chuyển ra, hư không thì triệt để bị xé nát, có vô tận những gợn sóng tản ra, có vực ngoại thiên ma bị tác động, trực tiếp là sụp đổ luôn. Mà đệ tử Phượng Hoàng Tông bị Khai Thiên Đỉnh bao vây, những gợn sóng kia tuy nói rằng vẫn chuyển vào, nhưng dưới chấn động cũng chỉ để bọn hắn phun ra một chút máu tươi mà thôi. Đây là sự tình đã không cách nào chiến tránh khỏi. Ở trong cái loại chiến đấu này thì cũng không có ai rảnh rỗi để xuất thủ bảo vệ bọn hắn được. Tô Hàn có thể lấy ra Khai Thiên Thần Đỉnh để thủ hộ đã là bảo hộ lớn nhất rồi. Bởi vì thời điểm mà 10 đầu ma chủ của vực ngoại thiên ma xuất hiện đã làm cho tốc độ của tất cả mọi người bị chậm lại. Không phải là chậm bình thường mà coi như trực tiếp ngừng lại. Phượng Hoàng Tông bên này ngược lại còn dễ nói, dù sao có Khai Thiên Đỉnh dựa vào, bọn họ lại đứng ở vị trí đầu tiên. Khi đám người Tô Hàn xuất thủ, thì vực ngoại thiên ma bốn phía đều bị tác động mà hóa thành huyết vụ. Ngược lại, đám người Phượng Hoàng Tông không phải nhận quá nhiều công kích. Nhưng ở vào trung ương như Thánh Linh Điện, Hoa Hải Tông, Thánh Nữ Cung cũng là khá dễ nói một chút. Tuy nhiên, những thế lực ở vào phía sau thì có vô số những tiếng kêu thảm truyền ra. Phía trước đã không cách nào di động tiến lên, bọn họ cũng không thể tiến lên được, chỉ có thể chính diện ác đấu với đám vực ngoại thiên ma phía sau. Những thế lực này cơ hồ đều là những tông môn nhị lưu tam lưu, thậm chí có cả tứ lưu ngũ lưu, có thể vượt qua được vô số khoảng cách để tới đây, hoàn toàn là nhờ vào may mắn, không có đụng phải quá nhiều vực ngoại thiên ma. Mà bọn họ trước đó cũng là bởi vì Phượng Hoàng Tông xung phong, liều chết ở phía trước mà cảm thấy may mắn, cảm thấy mình có thể núp ở phía sau thì sẽ an toàn rất nhiều. Nhưng mà giờ khắc này bọn hắn lại ước gì là mình được đứng ở phía trước nhất, thì lúc đó mới rơi vào hoàn cảnh tốt. Thực lực của bọn hắn quá yếu, dưới sự vây công của vực ngoại thiên ma, từng đạo bóng người quyết không chịu bị vực ngoại thiên ma bắt mà tự bạo tử vong. Thời gian trôi qua ước chừng chỉ khoảng một phút đồng hồ thôi, thì có một tông môn tam lưu đã triệt để bị tiêu diệt. Đi mau! Ở phía trước chớ cản đường, lăn đi, đổ đáng chết. Theo nhân số tử vong càng ngày càng nhiều, nhưng thế lực ở phía sau rốt cuộc nhịn không được. Bọn hắn đầu tiên là gào thét, thấy phía trước vẫn còn không tiến lên, dưới sự sốt ruột đã trực tiếp xuất thủ với người phía trước. Hỗn đản, các người muốn chết phải không? Phía trước không động thì chúng ta làm sao di động đây? Đây chính là nhân tính của con người. Ở tại thời điểm nguy cơ sinh tử tổn vong, thì những mặt tối, mặt ác nhất trong nhân tính sẽ bị triệt để thể hiện ra ngoài. Những người phía sau kia không muốn phải chờ chết, bọn hắn muốn di động lên phía trước, cho nên bọn hắn nhất định phải xuất thủ. Đám người vốn dưới sự vây công của vực ngoại thiên ma đã tổn thương thảm trọng, giờ phút này lại bị người phía sau xuất thủ công kích, có thể nói nhà rột còn gặp mưa rào. Đã rét vì tuyết, lại còn lạnh vì sương. Một mảnh hỗn chiến liền cứ vậy mà triển khai. Oanh! Mà lúc này, ở phía trước nhất, Tô Hàn đang cùng với 10 đầu ma chủ của vực ngoại thiên ma đối oanh với nhau. Bọn hắn thực lực tuy rằng mạnh hơn vực ngoại thiên ma nhưng lại chỉ có 8 người, mà 10 đầu ma chủ kia có thể so với Long Hoàng Cảnh đỉnh phong, thân ảnh rất to lớn, dưới sự ngăn cản thì cho dù là ai cũng không cách nào tiến lên được. Cứ tiếp tục như vậy không phải là cách, chúng ta sớm muộn cũng bị vây công đến chết. Tô Hàn hướng đám người Đông Tổ, truyền âm. Đông Tổ dưới sự trầm ngâm mở miệng. các người trước ngăn chặn đi. Lão Phu lấy lực lượng pháp tắc, dẫn các phần thần khác hàng lâm, để mở ra khe hở của thiên địa, thôn phệ đi vực ngoại thiên ma. Tô Hàn nhướng mày không khỏi liếc qua Đông Tổ một chút. Hắn biết nếu như làm như thế thì dễ dàng Đông Tổ đã sớm làm từ đầu rồi, nhưng vì sao lại chờ đến bây giờ mới làm cơ chứ? Bất quá sự tình đã đến trình độ này thì cũng không thể tiện để mở miệng ngăn cản được. Cực đạo thần thiên. Tô Hàn tiêu hao đi 5.000 năm thọ nguyên, mở ra cực đạo thần thiên. Mở ra trong khoảnh khắc thì thân ảnh bước ra một bước, lao thẳng đến vực ngoại thiên ma. Mà ở thời điểm phóng đi, hắn càng tiêu hao thêm 1.000.000 năm thọ nguyên để cho hư ảnh của đế vương hiện ra. Ông một tiếng, có âm thanh vù vù truyền ra, hư ảnh đế vương to lớn kia đã xuất hiện giữa thiên địa. Trong nháy mắt nó xuất hiện, ở dưới thần niệm của Tô Hàn, một quyền hướng đầu vực ngoại thiên ma phía trước oanh kích tới. Cùng trong lúc này Tô Hàn lại thi triển ra Trảm Thần Tam Đao, đồng thời thả ra công kích, hướng về một đầu vực ngoại thiên ma khác. Cái này còn chưa phải là kết thúc, khi mà thi triển Trảm Thần Tam Đao thì đồng thời Tô Hàn cũng thả ra cấm chú hư ảnh tiên binh. Oanh một tiếng, hư ảnh tiên binh vác cây trưởng thương to lớn trong tiếng oanh minh hướng thẳng một đầu vực ngoại thiên ma khác mà oanh kích. Giờ khắc này chỉ là một mình Tô Hàn liền đã xuất thủ để kiềm chế trọn vẹn được ba đầu vực ngoại thiên ma cấp bậc ma chủ. Tô Hàn đem ba đầu vực ngoại thiên ma này kiềm chế, còn Đông Tổ thì kiềm chế hai đầu. Ngoại trừ Đông Tổ ra còn lại 5 người thì mỗi người đối phó với một đầu ma chủ. Mà Đông Tổ, vừa nãy là Bắc Tổ, mà Đông Tổ nơi này thì ngồi xuống xếp bằng, bên ngoài cơ thể hắn xuất hiện quang mang của long lực mạnh mẽ, hóa thành một cái lồng ánh sáng và dùng cái này đến để thủ hộ bản thân. Thời gian trôi qua thì nhân số tử vong không ngừng gia tăng, hậu phương đã hoàn toàn hỗn loạn, cũng không biết đến cùng là tại vì ra tay với vực ngoại thiên ma hay là ra tay với tù sĩ quân mình. Tiếng gào thét, tiếng hét phẫn nộ vang lên triền miên. Thời gian phảng phất như dừng lại, hết thảy mọi người duy nhất chỉ có thể làm chính là giết. Cho đến một đoạn thời gian bên Thánh Linh Điện lại có một vị Long Hoàng Cảnh vẫn lạc, đây đã là tên Long Hoàng Cảnh thứ ba. Thế nhưng, những vực ngoại thiên ma kia lúc này giống như phát điên vậy. Bốn phương tám hướng cấp bậc ma chủ của vực ngoại thiên ma, trọn vẹn gần vạn con, đều hướng tới phía bên này mà bay tới. Bọn chúng vọt tới để cho rất nhiều Long Hoàng Cảnh trong các thế lực gặp áp lực, nó phải tăng lên gấp bội phần. Cái thứ tư, thứ năm, thứ sáu, cho đến tên Long Hoàng Cảnh thứ 10 vẫn lạc, thì trong lòng tất cả mọi người đều là một mảnh thê lương và bi ai. Không xông ra được rồi. Số lượng Long Hoàng Cảnh tử vong và tốc độ đang nhanh chóng gia tăng, chúng ta làm sao có thể chạy thoát ra được? Nhưng mà Khổ Địa đã gần ngay trước mắt. Cái gọi là liên minh tù sĩ hoàn toàn chính là giấm chó. Bọn chúng thực sự cảm thấy là liên minh, thì tại sao không ở thời khắc này tới cứu chúng ta chứ? Oán trời trách đất thì có ích lợi gì? Có lẽ con người đều có vận mệnh, mà đây chính là vận mệnh của chúng ta. Có rất nhiều tiếng nghị luận chuyển ra, thậm chí có người đã buông bỏ cả chống cự. Bọn họ không có ngay từ đầu là xung phong liều chết, cho nên khi cảm giác tuyệt vọng tràn ngập trong lòng, thì chết sớm hay chết muộn cũng là chết. Hiện tại, chờ chết và một lúc nữa chết thì có gì khác nhau. Mà bầu không khí này tựa hồ nó có thể lây lan. Giờ phút này, nó nhuộm vào trong đám người, giống như là bầu không khí tuyệt vọng như những con virus lây lan. Theo người đầu tiên từ bỏ việc chống cự thì sẽ có người thứ hai, thứ ba. Hàng ngàn hàng vạn người vậy mà đều buông bỏ chống cự, mang theo nụ cười thê thảm, chết ở trong tay vực ngoại thiên ma. Cái áp lực kia càng lớn, bọn hắn thực sự chịu không nổi. Đối với bọn hắn mà nói thì tử vong có lẽ lại là một sự giải thoát. Một bàn này đã làm vô số người phải chấn động. Tô Hàn xem như có thể kiềm chế được ba đầu vực ngoại thiên ma kia, nhưng cũng ở thời điểm thần niệm tìm kiếm quét qua mà sắc mặt âm trầm, mở miệng quát. Cái gọi là tu sĩ vốn là nghịch thiên mà đi. Tại thời điểm từ bỏ chống cự, các ngươi nghĩ rằng bằng hữu chết đi, các ngươi nghĩ rằng người nhà chết đi, nghĩ rằng cái chết của các ngươi đến cùng là có đáng giá hay không? Đã có 10 vị Long Hoàng Cảnh vẫn lạc rồi, trong đó có 8 vị đều không phải là bị vực ngoại thiên ma đánh chết mà là tự bạo. Tại sao bọn hắn lại muốn tự bạo? Chính là vì muốn bảo hộ các ngươi. Người cuối cùng vừa chết, nhưng có người tử vong thì nặng như Thái Sơn, có người tử vong lại nhẹ tự Lung Hồng, rốt cuộc các ngươi lựa chọn cái nào? Câu hẳn ta tu luyện cho đến nay đã kinh lịch qua vô số nguy cơ, đều tại thời điểm là chiến với hoàng tổ. Long hoàng cảnh, chém chút nữa thần hình câu diệt, nhưng ta không buông bỏ, cuối cùng vẫn sống tiếp được. Ta so với các ngươi, đến cùng là mạnh hơn chính là chỗ đó. Các ngươi so với ta cũng là yếu hơn ở chỗ đó. Không phải bởi vì thiên phú của ta cao, cũng không phải thực lực của ta mạnh, mà nguyên nhân chính là nghị lực của ta. Ta không muốn chết, cho dù thực sự là muốn chết thì cũng nhất định phải chết một cái chết cho đáng giá. Các ngươi nhìn chính các ngươi đi, các ngươi đều đang làm cái gì? Tiếng nói không ngừng truyền ra, lấy lực lượng của tu vi làm chấn động cả thiên địa. Vô số người đều động dung, nguyên bản tâm tình tuyệt vọng kia lúc này lại dần tiêu tán đi. Đương nhiên, nếu như vỏn vẹn chỉ bởi vì mấy câu nói của Tô Hàn liền có thể làm tất cả mọi người kéo về sĩ khí, thì đó là điều không có khả năng. Vẫn có người lựa chọn từ bỏ chống cự, nhưng mà loại người này đã rất ít rồi. Mà ở thời điểm Tô Hàn mở miệng, thì cách hắn ước chừng khoảng 2.000 mét. Ở một địa phương có một cái vực ngoại thiên ma cao 8.000 trượng, có hình thể là đầu người. Ánh mắt huyết hồng sắc di động tới nơi này. Trước hết phải giết người này. Vực ngoại thiên ma này mở miệng âm thanh thô cuồng rất to, mà sau khi âm thanh quán hạ xuống thì vô tận vực ngoại thiên ma bên cạnh hắn bắt đầu tự bạo. Ở dưới loại hình thức tự bạo này có vô tận huyết vụ ngưng tụ lại, cuối cùng hóa thành 5 đầu vực ngoại thiên ma cao tới 8.000 trượng. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Tô Hàn mới triệt để âm trầm xuống. Thời khắc này kiềm chế như vậy cơ hồ đã đến cực hạn quán rồi. Nếu như lại thêm 5 đầu vực ngoại thiên ma này nữa, thì thực sự khó mà chống lại. Ông... Cũng vào thời khắc này, thì Đông Tổ luôn ngồi xếp bằng hai mắt nhắm chặt kia, bỗng nhiên trên thân lại chuyển ra một cỗ dao động, hai con mắt hắn rốt cuộc mở ra. Trong sát na mở ra thì có quang mang vọt ra. Đông Tổ lại vỗ ngực, phun ra một ngụm máu tươi, dung hợp vào cái quang mang kia. Mở! Bàn tay hắn duỗi ra giống như hóa trưởng thành đao, hướng hư không phía trước hung hăng vạch ra một cái, xoạt. Ở bên trên hư không lập tức có một khe nứt lớn bị xé mở. Dưới cái khe nứt này, mấy trăm đầu vực ngoại thiên ma đều bị trực tiếp chém thành hai nửa, giống như là băng tan dưới ánh mặt trời vậy. Phần thân đến, Đông Tổ quát lớn một tiếng, chỗ máu tươi hắn phun ra, sau khi dung hợp cùng với quang mang, liền hóa thành một đoàn sương mù màu xám. Sương mù này sau khi tiến về khe hở, thì lập tức tiêu tán. Trong một cái chớp mắt tiếp theo, có từng đạo thân ảnh đã xuất hiện ở trong khe hở kia. Tô Hàn nhìn thấy rõ là thân ảnh này chừng có 6 đạo, mà tất cả đều là nhục thân chân chính chứ không phải là hư ảo. Một đạo trong đó Tô Hàn rất tin tưởng, đó là cái mà lúc trước hắn từng gặp, là phân thân Ngụy Hoàng Cảnh đỉnh phong của Sư Tôn. Sư Tôn, ngươi... Nhìn thấy một màn này, Tô Hàn không khỏi nhìn về phía Đông Tổ, trong mắt lộ vẻ bi thương. Hắn đã đoán ra được là Đông Tổ muốn làm gì rồi. Không sao cả. Đông Tổ hướng Tô Hàn cười một tiếng. 6 đạo phân thân này cũng chính là tâm huyết những năm này của vi sư. Lúc đầu dự định của vi sư là ngưng tụ ra 9 đạo phân thân, rồi lấy lực lượng của 9 đạo phân thân đấy đột phá gông xiềng của thiên địa, đặt tới là đỉnh phong của Long Võ, tấn thăng Long Tôn. Thế nhưng giờ phút này thì tựa hồ đã không còn cơ hội đó. Lão gia hỏa, người muốn làm cái gì? Chúng ta có thể xông ra mà, người không cần thiết phải làm như vậy. Âm thanh của Bắc Tổ truyền đến có chút nóng nảy. Nếu người thực làm như vậy, thì cánh cửa Long Tôn kia coi như không còn hy vọng gì nữa. Không sao, Đông Tổ lần nữa lại cười, phi thường thản nhiên. Cánh cửa Long Tôn, Lão Phu không lo, bởi vì Lão Phu có một đứa đổ nhi tốt. Thời điểm nói ra, hắn nhìn về phía Tô Hàn. Tô Hàn chưa từng quay đầu lại, nhưng hít vào một hơi thật sâu, thân niệm chuyển âm nói. Sư Tôn, lấy lực lượng của phân thân, cứu ta và toàn bộ Phượng Hoàng Tông, Tô Hàn ta liền thề, xem như lấy tài nguyên chất chồng lên. Coi như có lên trời xuống đất, tiến vào bát hoang, cũng nhất định phải để Sư Tôn đạt tới Long Tôn chi cảnh. Tốt, tốt, tốt. Đông Tổ cười lớn một tiếng không do dự nữa. Ngón tay hắn duỗi ra, điểm vào trên một đạo phân thân. Phân thân này chính là cái mà Tô Hàn quen thuộc nhất, cái phân thân Ngụy Hoàng Cảnh đỉnh phong kia. Xoạt một tiếng, thời điểm một chỉ của Đông Tổ hạ xuống trong khe hở kia, phân thân Ngụy Hoàng Cảnh đỉnh phong hung hăng chấn động rồi trực tiếp nổ tung. Oanh một tiếng, tiếng oanh minh ngập trời truyền ra, đạo phân thân này nổ tung hóa thành huyết nhục, rồi biến thành huyết vụ tràn ngập trong khe hở. Mà loại huyết nhục này, cùng với huyết vụ mà vực ngoại thiên ma tạo thành, so sánh thì hoàn toàn không giống nhau. Ai? Nhìn cái phân thân này nổ tung, Bắc Tổ thở dài một hơi, hướng Tô Hàn truyền âm. Tô Hàn, ngươi phải nhớ kỹ hết thảy những gì sư tôn ngươi đã làm vì ngươi. 6 cái đạo phân thân này, thế nhưng là hy vọng cuối cùng để choán bước vào Long Tôn cảnh. Bắc Tổ và Đông Tổ quan hệ tâm đầu ý hợp, đối với Tông Tổ tự nhiên cực kỳ thấu hiểu. Nếu như hai người một được một cái thì có lẽ đã sớm lấy nhau. Đông Tổ tại sao lại vô duyên vô cớ vì Tô Hàn mà nỗ lực nhiều như vậy? Không có cái gì, vòn vẹn chỉ bởi vì thưởng thức, bởi vì cưng chiều cái đứa đổ nhi Tô Hàn này. Ở trong mắt của Tô Hàn trước đó, thì Đông Tổ thu nhiều đệ tử như vậy, bất kỳ một cái nào so với Tô Hàn thì cũng thời gian nhập môn dài hơn, nhưng lại không có bất kỳ cái nào có thể làm cho Đông Tổ cưng chiều đến như vậy. Tô Hàn dưới sự trầm mặc không ngừng oanh kích với những vực ngoại thiên ma kia. Hắn không có nói nhiều, hết thảy ngôn ngữ ở thời điểm này đều lộ vẻ vô lực. Nếu như thực có tấm lòng đó, thì ngày sau hảo hảo hồi báo Đông Tổ là được. Sau khi đạo phân thân thứ nhất nổ tung, thì liên tiếp có những tiếng nổ truyền đến. 6 đạo phân thân của Đông Tổ lúc này toàn bộ nổ tung. Trong chớp mắt này thì cái khe hở bị vạch ra kia, toàn bộ những phân thân hóa thành huyết vụ, mà khi những huyết vụ này xuất hiện chỉ trong khoảnh khắc, Đông Tổ cắn răng, trong mắt có vẻ không nỡ, nhưng lại không chút do dự, ngón tay lại điểm ra, hóa thành một đạo phù văn bắn vào trong huyết vụ kia, xoạt một tiếng. Trong khoảnh khắc phù văn dung nhập vào, có một cỗ hấp lực ngập trời từ trong huyết vụ truyền ra. Hấp lực này cực mạnh, quả thực không có cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Liền xem như lấy thực lực của Tô Hàn ở thời khắc này mà thi triển ra Long Linh Đế Thuật thì lực hút cũng còn kém quá nhiều. Sư Tôn, Tô Hàn thần niệm nhìn qua Đông Tổ tự mình lẩm bẩm. Hắn thấy được vẻ không nỡ trong mắt của Đông Tổ. Thấy được là Đông Tổ cũng không hề phát ra một chút âm thanh gào thét nào. Nhưng hắn biết ở trong lòng Đông Tổ là... Nếu như không có 6 đạo phân thân này thì cả cuộc đời này đã vô vọng bước vào Long Tôn cảnh. Nuốt. Mà tại thời điểm Tô Hàn nhìn tới, Đông Tổ bỗng nhiên mở miệng, ngón tay ông ta xuyên thấu qua khe hở, hướng về phía 10 đầu Long Hoàng cảnh đỉnh phong vực ngoại thiên ma, điểm nhẹ một cái. Nhất thời thì huyết vụ vô tận trong khe hở bắn ra, tạo thành một cái đường hầm to lớn, đem cả 10 đầu vực ngoại thiên ma này trực tiếp bao phủ lên. Mà trong chớp mắt này thì hấp lực ngập trời, xuyên thấu qua thông đạo huyết sắc, tác dụng lên 10 đầu vực ngoại thiên ma này, trực tiếp lên có 3 đầu hình thể nổ tung, hóa thành huyết vụ, rồi bị khe hở thôn phệ đi. Về phần 7 đầu còn lại, vẫn còn đang chống cự, thân ảnh bọn chúng mặc dù không tan thành huyết vụ, nhưng ở dưới lực thôn phệ kia, dọc theo thông đạo bị ngạnh sinh kéo vào khe hở. Kể từ đó thì đám người Tô Hàn lập tức liền có một cơ hội thở dốc. Y... Tô Hàn mở miệng gần như là gầm lên. Hắn ở phía trước mở đường, đệ tử Phượng Hoàng Tông cấp tốc di động, mà Thánh Linh Điện, Thánh Nữ Cung, nhóm thế lực này rốt cuộc lại tiến lên. Người phía sau rốt cuộc thấy được hy vọng, mà vui mừng, cùng với vực ngoại thiên ma, kịch liệt chém giết. Mà Đông Tổ cũng là thân ảnh lập lòe, dậm chân lao lên, cùng Tô Hàn sóng vai mà đi. Trước khi rời đi, hắn có quay đầu nhìn thoáng qua, cái khe hở kia có vô tận huyết vụ, mà có chút thất thần. Đi thôi, âm thanh của Bắc Tổ truyền đến. Đây là lựa chọn của chính ngươi. Ngươi và ta, cho dù đều là sư tôn của Tô Hàn, khả năng đủ nhìn ra được là ngươi đối với hắn thực sự là động tới chân tình. Ngươi không phải sao? Đông Tổ mở miệng. Ta. Bắc Tổ âm thanh cười khổ nói. Nói một câu khó nghe. Lúc trước trợ giúp Tô Hàn thu hắn làm đồ đệ, bất quá là nhìn mặt mũi của ngươi thôi. Bất quá theo thời gian trôi qua, ta cũng coi như nhìn ra được, thiên phú của Tô Hàn tuyệt đối là so với bất kỳ đệ tử nào của ta cũng cao hơn rất nhiều, nhân phẩm quán cũng phi thường tốt, chỉ là phần lượng quán trong lòng ta xa xa không có bằng phần lượng của ngươi, bởi vì ngươi vì hắn đã bỏ ra rất nhiều. Sư tôn cũng như là cha, cái này đều không phải là nhiệm vụ nên làm hay sao? Đông Tổ nói. Bắc Tổ sửng sốt một chút nhưng không tiếp tục mở miệng nữa. Bởi vì Đông Tổ đã mở ra vết nứt không gian, lấy lực lượng của 6 đạo phân thân mà thôn phệ đi 10 đầu vực ngoại thiên ma cấp bậc ma chủ kia. Người có rất nhiều thế lực rốt cuộc lại được di chuyển về phía trước. Cho đến giờ phút này thì khoảng cách giữa bọn họ và khổ địa ước chừng chỉ còn lộ trình 5.000 mét, tức là một nửa. Từ thời điểm cường công cho tới bây giờ, bọn hắn hao tổn hết thảy 10 tên Long Hoàng Cảnh. Long Hoàng Cảnh ở phía dưới, phía dưới Long Hoàng Cảnh thì chỉ ít là mấy triệu người, nhưng cho đến hiện tại cũng bất quá chỉ đi được có một nửa lộ trình mà thôi. Một nửa lộ trình kế tiếp thì ai cũng hiểu, khẳng định là càng thêm gian nan, bởi vì bọn hắn hiện tại đã tiến vào ở khu vực trong của vực ngoại thiên ma, tiến lên gian nan mà lui lại càng là không thể. Biện pháp duy nhất cũng chỉ có thể liều mạng tử chiến mà thôi. Mà đến được nơi này thì số lượng vực ngoại thiên ma vây công cũng nhiều hơn. Nguy cơ của mọi người càng tăng lên gấp bội. Phượng Hoàng Tông đang ở phía trước nhất lại đi tới 500 mét, khoảng cách với khô địa chỉ còn lại 4.500 mét. Thời điểm này, sau khi cái chi khổng lồ kia ngưng tụ ra ma chủ của vực ngoại thiên ma cao hơn cả Long Hoàng Cảnh đỉnh phong, rốt cuộc thì cũng đã tới. Vỏn vẹn chỉ có 5 đầu ma chủ này, bọn người Tô Hàn không sợ chút nào. Nhưng ở đằng sau 5 đầu vực ngoại thiên ma này còn có một đạo thân ảnh to lớn hơn. Thân ảnh này cao hơn những cái vực ngoại thiên ma 8.000 trượng kia rất nhiều, liếc mắt nhìn lại khoảng từng 2 vạn trượng. Dù là rất đông vực ngoại thiên ma, nhưng nó đứng ở đó có thể nói cực kỳ bắt mắt và thấy được rất rõ ràng. Từ trên người nó tản mát ra một loại khí tức cực kỳ kinh khủng. Khí tức ấy, Tô Hàn ở tại thời điểm Bách Lý Phượng Hàm của Nhất Đao Cung và phân thân của Nam Cung Đạn Trần đã từng cảm thụ qua, chính là Long Tôn Cảnh. Đó là vực ngoại thiên ma, có thể so với tu sĩ Long Tôn Cảnh của nhân loại. Mà cái loại vực ngoại thiên ma này, ở trong cấp bậc chỉnh thể của vực ngoại thiên ma, nó được xưng là Ma Tôn. Rốt cuộc cũng xuất hiện à? Thần niệm của Tô Hàn quét ra lại lẩm bẩm. Hắn cũng đã sớm nghĩ tới rồi, ở trong số vực ngoại thiên ma vô biên vô tận này khẳng định có thể có cấp bậc tồn tại sánh ngang với Long Tôn Cảnh, mà giờ khắc này sự thật đã chứng minh hắn đoán không sai. Đây chính là con Ma Tôn của vực ngoại thiên ma đầu tiên xuất hiện. Tô Hàn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Thánh Linh Điện, mở miệng quát lên. Thánh Linh Điện, vực ngoại thiên ma cấp Ma Tôn này, Phượng Hoàng Tông ta không cách nào chống lại. Long Tôn Cảnh của các ngươi cũng nên hiện thân rồi. Nghe thấy lời ấy thì Thánh Linh Điện bên kia hơi trầm mặc một chút. Sau một khắc thì một đạo khí tức ngập trời bỗng nhiên từ giữa đám người bộc phát ra. Đây là một lão giả. Đầu cơ hồ đã muốn rụng hết tóc rồi. Nhìn đúng là lọm khọm, nửa bước đã vào quan tài. Hắn lúc trước ẩn tàng trong đám người, ngụy trang thành thanh niên. Giờ phút này khí tức Long Tôn Cảnh bộc phát, khôi phục lại bộ dáng, trực tiếp từ giữa đám người vọt ra. Sau khi lão già kia xông lên, bởi vì khí tức quá mạnh, đã gây ra sự chú ý, lập tức liền có rất nhiều vực ngoại thiên ma không sợ chết, phóng về phía lão già. Hừ, lão già hừ lạnh một tiếng, âm thanh trực tiếp hóa thành phong bạo, giống như có vô tận phong nhận, đem những tên vực ngoại thiên ma lao về phía mình này, can quét toàn bộ, sắt. Trong sát na đã chấn vỡ hoàn toàn. Bàn tay hắn tung lên, thời điểm thu hồi lại, đã có vô số huyết tinh ở trong đó. Tô Hàn. Lão già bỗng nhiên nhìn về phía Tô Hàn, hướng Tô Hàn ném tới những huyết tinh kia. Ngươi không phải là thích những cái huyết tinh này sao? Lão phù cho ngươi. Lão già nói, trước đó Thánh Linh Điện ta và Phượng Hoàng Tông của ngươi liên minh, việc này là thật, cũng trải qua sự phê chuẩn của Lão Phu. Nhưng người của Phượng Hoàng Tông bị năm đại tông môn siêu cốc vây công, thời điểm đó Thánh Linh Điện ta không đi, đây cũng là thật. Lão Phù không nguyện ý tìm cái gì khác để lấy cớ. Hứa hẹn hôm nay là lấy 100 triệu huyết tinh đến để hóa giải hiểu lầm giữa ta và các ngươi. Từ đó về sau, chúng ta là liên minh chân chính hay là liên minh gì khác. Tại thời điểm Tô Hàn quay đầu không gian giới chỉ ném ra, những huyết tinh kia đều bị thu lại trong không gian giới chỉ. Hắn không nói gì, nhưng động tác của hắn đã biểu lộ rõ ý nghĩ. Thật ra nếu mà nói, ở giữa Thánh Linh Điện, kỳ thật thì Phượng Hoàng Tông cũng chả có thù hận gì lớn. Vỏn vẹn chỉ bởi vì lúc trước Phượng Hoàng Tông bị vây công mà Thánh Linh Điện không phái người tới. Tô Hàn ghét nhất chính là kẻ thất tín với người ta, lại đáng ghét hơn cả cái loại không thân tuân thủ lời hứa. Mà thời khắc này thì lão giả Long Tôn Cảnh mở miệng, lấy 100 triệu huyết tinh xem như bù lỗi. Tô Hàn đương nhiên sẽ không lại dây dưa tiếp nữa. Huống hồ dưới loại tình huống này, nếu như thật cùng Thánh Linh Điện náo ra cũng chẳng có chỗ gì tốt. Nếu như cả hai thực sự có thể liên minh liên hợp, thì hãy liên hợp cho nó thỏa đáng. Hy vọng ngày sau Phượng Hoàng Tông ta giáng lâm năm đại tông môn siêu cấp, thời điểm đó Thánh Linh Điện người còn có thể liên minh. Âm thanh của Tô Hàn truyền vào trong tai lão giả. Lão giả lại giống như không nghe được, thân ảnh lấp loánh, trực tiếp lướt qua vô số vực ngoại thiên ma xuất hiện ở trước người của tên vực ngoại thiên ma cấp bậc ma tôn kia. Bất quá chỉ là xúc sinh mà thôi, người không ra người, yêu không ra yêu. Thời điểm âm thanh rơi xuống, bàn tay lão giả tống ra uy của Long Tôn Cảnh lúc này triệt để bùng nổ. Bàn tay của hắn không đơn thuần chỉ là long lực, mà dưới long lực còn ẩn giấu một cỗ pháp tắc hệ hỏa. Cái hệ hỏa pháp tắc này dưới bàn tay lay động làm cho không gian nóng rực, trực tiếp phát ra những tiếng vang suy suy. Một mảng lớn đen nhánh xuất hiện, toàn bộ đều bị thiêu đốt thành hư vô. Đây chính là sự khắc bọt giữa Long Tôn Cảnh và Long Hoàng Cảnh. Long Hoàng Cảnh cần có pháp tắc mới có thể mở ra hoàng vực, mà Long Tôn Cảnh thì đã đem pháp tắc tu luyện đến một loại cảnh giới lô hỏa thuần thanh thì mới có thể bước vào. Long Tôn Chi Cảnh vốn là đạp trên pháp tắc để đột phá qua cánh cửa Long Tôn. Thời điểm mà tiện tay công kích thì đều có pháp tắc phóng ra, giống như lão giả lúc này. Bất kỳ một Long Tôn Cảnh nào tu vi cũng đều rất mạnh, đây là điều không thể nghi ngờ. Long Tôn Cảnh và Long Hoàng Cảnh khác nhau rất lớn. Trong Long Hoàng Cảnh thì có mở ra hoàng vực hay không? So với những người đã mở ra hoàng vực thì những người chưa yếu hơn rất nhiều. Nhưng mà trong Long Tôn Cảnh thì không có cái loại chênh lệch kiểu hoàng vực này. Nhưng phàm là người đã bước vào Long Tôn Cảnh thì tất nhiên ở thời điểm Long Hoàng đều phải mở ra hoàng vực. Bằng không mà nói ngoại trừ nhục thể, bọn họ sẽ không có khả năng bước vào Long Tôn. Và mỗi một Long Tôn Cảnh thì đều là nội tình của những siêu cấp thế lực mạnh nhất. Giống như Phượng Hoàng Tông đã mạnh và như vậy rồi, nhưng mà cũng không có tồn tại Long Tôn Cảnh. Duy nhất là có thể so với Long Tôn Cảnh, thậm chí là siêu việt cả cường giả tuyệt thế Long Tôn Cảnh chính là Hương Nhi, nhưng nàng lại bị người tiếp dẫn tinh không, mang đi mất. Anh một tiếng, lão già kia mang hỏa hệ pháp tắc, vỗ ra bàn tay, làm cho vực ngoại thiên ma nổ vang, phát ra tiếng kinh thiên động địa. Đầu vực ngoại thiên ma này cũng là cấp bậc ma tôn cao quý, thực lực đồng dạng không kém, bất quá nó lại không có pháp tắc, tựa hồ là phương pháp tu luyện cùng với nhân loại là có sự khác biệt. Nhưng cho dù không có pháp tắc, nhưng thời điểm nó công kích ra, uy lực cũng là kinh thiên động địa. Cả hai chỉ trong một chớp mắt mà giao thủ không dưới mấy ngàn lần, mỗi một lần đều dẫn động ra sóng lớn ngập trời tản ra bốn phương tám hướng. Có vô số vực ngoại thiên ma bị gợn sóng này tác động trực tiếp tử vong. Nhân loại cũng vậy. Bất quá Phượng Hoàng Tông bên này có khai thiên đỉnh tồn tại, mà Thánh Nữ Cung, Thánh Linh Điện, những thế lực này cũng có những thủ đoạn đặc thù bảo hộ cho đệ tử nhà mình. Cho nên trên phương diện tổn thất thì nó không lớn như vực ngoại thiên ma. Đối với vực ngoại thiên ma mà nói thì tựa hồ căn bản không có tình cảm gì. Chúng giống như động vật máu lạnh vậy. Cho dù uy lực này có liên lụy đến vô số vực ngoại thiên ma làm chúng chết hết, nhưng chưa từng có một cái vực ngoại thiên ma nào cấp cao hơn đi bảo hộ bọn chúng. Lão già kiềm chế một đầu ma tôn của vực ngoại thiên ma, còn năm đầu ma chủ khác cao 8.000 trượng của vực ngoại thiên ma thì cũng làm cho bọn người Tô Hàn phải bận tay công kích. Phượng Hoàng Tông bên này, đội ngũ đại thần vệ đoàn mở đường, có cường giả Long Hoàng Cảnh không ngừng oanh kích, cho nên khoảng cách của bọn họ tới khổ địa đã càng ngày càng gần, từ 3.900m đến 3.800, 3.700. Thời điểm còn lại 3.500m thì lại có một đầu ma tôn của vực ngoại thiên ma xuất hiện. Mà đầu vực ngoại thiên ma này vừa xuất hiện thì bên Thánh Linh Điện lại có một người đàn ông trung niên xông ra, trong chớp mắt đã lao tới phía trước tên vực ngoại thiên ma đó. Rất hiển nhiên người này cũng phải có tu vi Long Tôn Cảnh. Trong vô số thế lực ở đây thì chỉ có Thánh Linh Điện là siêu cấp tông môn, cái khác mạnh nhất cũng chính là Phượng Hoàng Tông, mà dưới Phượng Hoàng Tông thì đều là tông môn nhất lưu. Duy chỉ có Long Tôn Cảnh chính là Thánh Linh Điện. Lần này Thánh Linh Điện toàn quân di chuyển, Long Tôn Cảnh khẳng định cũng phải đi theo, mà đến giờ phút này đã xuất động hai vị. Huyết chiến vẫn đang tiến hành, từng bóng người ngã xuống, từng đầu vực ngoại thiên ma hóa thành huyết vụ. Ở trong quá trình này, tất cả mọi người đều chật vật di động. Khi mà con vực ngoại thiên ma cấp bậc ma tôn thứ ba xuất hiện, thì ở phía trước Phượng Hoàng Tông, khoảng cách đến khổ địa chỉ còn 3.000 mét. Và thánh linh điện bên kia lại có một người xuất hiện, đây là một vị lão ẩu, cùng với nam tử trung niên và lão giả kia đồng dạng cũng là long tôn cảnh. Lão ẩu này sau khi xuất hiện thì Vũ Văn Trung Thành cũng trực tiếp mở miệng nói: Tổ Tông Chủ, đây là vị long tôn cuối cùng của thánh linh điện ta, nếu như lại kéo dài thêm, đợi có vị ma tôn thứ tư của vực ngoại thiên ma xuất hiện, thì chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Nghe thấy lời ấy thì trong lòng Tô Hàn hơi trầm xuống. Hắn biết là Vũ Văn Trung Thành này không có khả năng lừa gạt mình, ba vị long tôn thực sự đã là nội tình mạnh nhất của thánh linh điện rồi. Giờ phút này bọn họ xuất thủ không riêng gì là trợ giúp thánh linh điện, mà cũng gián tiếp là trợ giúp các thế lực khác nữa. Út, Tô Hàn quát lạnh một tiếng, một kiếm đem một đầu vực ngoại thiên ma 8.000 trượng ép lui. Thân thể nó đột nhiên vọt tới trước, bản nguyên hỏa thuộc tính, lôi thuộc tính, hủy diệt thuộc tính toàn bộ đều bộc phát ra. Tam đại bản nguyên này bộc phát xuống, vực ngoại thiên ma phía trước bị đẩy lùi, lập tức xuất hiện một mảng khu vực chân không. Dưới uy lực của bản nguyên thuộc tính, ở phía trước trong khoảng cách này xuất hiện hỏa diễm ngập trời. Những hỏa diễm kia nhiệt độ cực cao, không có cách nào hình dung. Nó đem hư không thiêu đốt thành hư vô. Đồng thời chính là đám vực ngoại thiên ma liên miên ở phía trước đều hóa thành tro tàn. Mà tại thời điểm hỏa diễm vô tận lan ra bốn phía thì có những tiếng nổ không ngừng truyền tới. Đó là lôi điện kinh người. Lôi điện này như ngân xả xuyên toa hư không, nhưng phàm là vực ngoại thiên ma chạm vào, cho dù là cấp bậc ma chủ cũng trực tiếp hóa thành huyết vụ. Và sau cùng hủy diệt bản nguyên xuất hiện, tạo thành một mảng lớn hắc vụ. Cái hắc vụ này không gió mà bay, cấp tốc khuếch tán ra. Hết thảy vực ngoại thiên ma bị hắc vụ tràn qua, liền ngay cả tiếng kêu cũng không kịp phát ra, đã hóa thành huyết tinh. Hả? Một màn này để cho ba vị long tôn cảnh của thánh linh điện đồng tử đều co lại, lộ vẻ động dung. Bọn hắn rung động không phải vì thực lực của Tô Hàn. Làm như Tô Hàn thì bọn hắn cũng có thể làm được. Bọn hắn rung động chính là hỏa diễm vô biên, lôi điện và khí tức hủy diệt ở trong hắc vụ kia. Nhất là lão giả, bản thân hắn là kẻ tu luyện hỏa thuộc tính pháp tắc. Nhưng nếu để so sánh với ngọn lửa kia, thì hỏa thuộc tính pháp tắc của mình hiển nhiên yếu hơn rất nhiều. Đây là sự chênh lệch về cấp độ mà không phải là uy lực. Hỏa thuộc tính pháp tắc của hắn nếu bàn về uy lực thì không thể so với những cái hỏa diễm của Tô Hàn phát ra. Lão giả cảm thụ rõ ràng khác biệt ngày đêm về sự chất lượng. Đó cũng là pháp tắc sao? Trong lòng lão giả thở dài, nhưng mà tu vi của hắn vỏn vẹn chỉ có long thần cảnh, còn chưa đột phá lên long hoàng, tại sao lại có pháp tắc mà lại còn mạnh như vậy nữa, mà lại có hẳn tới ba loại. Bản nguyên cùng với pháp tắc có sự chênh lệch về chất, thậm chí pháp tắc vốn là do bản nguyên kéo dài mà tới. Chỉ bất quá bây giờ tu vi của Tô Hàn quá thấp, thi triển bản nguyên, uy lực cũng bị sụt giảm quá nhiều. Nếu như tu vi võ đạo quán giờ phút này cũng là long hoàng cảnh, thi triển ra sức mạnh bản nguyên, thì hết thảy là cấp bậc ma chủ trong vực ngoại thiên ma sẽ bị thuấn sát mà thôi. Không nói đến là đám người này chấn kinh, tam đại bản nguyên của Tô Hàn sau khi thi triển ra thì sắc mặt của Tô Hàn cũng tái nhợt đi. Lấy tu vi của hắn thi triển bản nguyên chung quy còn chút miễn cưỡng. Bất quá, tam đại bản nguyên này xuất ra cũng lập được công lớn. Phía trước của Phượng Hoàng Tông liền xuất hiện một mảnh đất trống rộng rất lớn. Những vực ngoại thiên ma còn chưa kịp bù vào, cho dù có xông lên thì cũng trực tiếp chết trong vô biên vô tận hỏa diễm. Liếc mắt nhìn lại giống như một cái đại lộ được trải thảm đỏ. Mà trên đại lộ này toàn bộ đều là hỏa diễm. Đi! Đám người Phượng Hoàng Tông không chút do dự, cơ hồ trong chớp mắt liền bước ra khoảng cách cả trăm thước, ngay sau đó lại là 500 mét, 1.000 mét, 1.500 mét, 2.000 mét, 2.500 mét. Cho đến giờ phút này thì bọn hắn cách khô địa kia chỉ còn đúng 1.000 mét khoảng cách. Còn 1.000 mét nữa, Lưu Vân quay đầu, không riêng gì hướng Phượng Hoàng Tông mà hướng tất cả các phế lực phía sau gào lên. Chỉ còn có 1.000 mét nữa thôi. Chỉ cần lại qua được khoảng cách 1.000 mét này, các người liền có thể tiến vào khô địa. Cũng không cần phải gặp nguy cơ như thế này nữa, các người liền có thể sống sót. Tất cả mọi người nghe được lời Lưu Vân nói thì lập tức động dung. Vẻ tuyệt vọng và mệt mỏi tràn đầy, rốt cuộc cũng để cho một chút hy vọng dâng lên. đây mới thực sự là hy vọng. Phượng Hoàng Tông khoảng cách 1.000 mét thì bọn hắn cho dù đi sau cùng cũng liền là khoảng cách 3.000 mét. Lộ trình này không phải là lâu, bởi vì bọn hắn đã ngạnh sinh bước qua được 7/10 khoảng cách rồi. Chúng ta, khoảng cách với khô địa cũng chỉ có khoảng 3.000 mét. Rốt cuộc sắp ra ngoài rồi sao? Đây là lộ trình dài nhất mà cuộc đời này ta phải trải qua. Không thể lười biếng, nơi này nguy cơ ngàn vạn, chỉ có thực sự ra ngoài mới an toàn, giết. Âm thanh gào thét ngập trời vang lên, tinh thần của bọn họ phấn chấn tất cả tiềm lực, ở dưới hy vọng, dưới ánh sáng mới bạo phát ra. Bước chân chậm rãi thôi động, máu tươi vẩy đầy, thân sắc tựa hồ chết lặng, nhưng động tác vĩnh viễn không dừng. Phượng Hoàng Tông bên này khoảng cách khô địa chỉ còn 900, 800, 700, 600, 500 mét. Đến nơi này thì mọi người đã có thể nhìn xuyên thấu qua đám vực ngoại thiên ma lít nha lít nhít và nhìn thấy một mảng đất trống phía xa xa. Nhìn thấy một chút tu sĩ trong đất trống kia, nhìn thấy đám tu sĩ ấy kia quăng tới bọn họ ánh mắt lạnh lùng. Bọn họ rốt cuộc minh bạch, cái gọi là liên minh tu sĩ này từ vừa mới bắt đầu đã chưa từng có dự định cứu mình. Những người này vỏn vẹn chỉ đứng đó xem, giống như xem náo nhiệt vậy, nhìn người chết mà thôi. Đường khi đám người Phượng Hoàng Tông lại đi tới 200 mét, khoảng cách với khổ địa chỉ còn 300 mét, thì bốn phía một mảng lớn huyết vụ bạo phát ra. Những huyết vụ này bộc phát với tốc độ cực nhanh, lại dùng tốc độ cũng càng nhanh để ngưng tụ lại. Gần như chỉ trong chớp mắt thì đầu ma tôn thứ tư của vực ngoại thiên ma đã xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Sự xuất hiện của nó để cho trái tim tất cả mọi người hung hăng trầm xuống, nguyên bản hy vọng vừa dâng lên. Tại thời điểm mà đầu vực ngoại thiên ma khổng lồ này chắn trước đã trực tiếp bị áp chế xuống. Lại là một đầu, có người lẩm bẩm. Bọn hắn bỗng nhiên biến muốn cười, cười cho thống khoái, cười cho lâm ly, cười cho thảm liệt. Vận mệnh tựa hồ luôn trêu cợt bọn ta. Mắt thấy khoảng cách rất gần đang ở trước mắt, mắt thấy khô địa sẽ lập tức xuất hiện, nhưng bọn họ lại không qua được. Mà càng để cho bọn họ thêm tuyệt vọng chính là con thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 8. Vực ngoại thiên ma ở cấp bậc ma tôn xuất hiện. Ngoại trừ là ba đại long tôn của Thánh Linh Điện đang giao chiến với ba đầu vực ngoại thiên ma cấp ma tôn, thì còn có năm cái ma tôn khác của vực ngoại thiên ma đã đứng trong thiên điện này. Thân ảnh to lớn của bọn chúng tựa hồ là tạo thành một cái bích chướng đáng sợ ở trên đại lục Long Võ. Không, không, rốt cuộc có người không kiên trì nổi nữa gào thét lên, cái này thì còn có thể xông lên kiểu gì. Không nói đến việc bốn phương tám hướng có vô biên vô tận những thân ảnh đỏ ngòm, thì vỏn vẹn năm đầu vực ngoại thiên ma này đã có thể hoàn toàn đưa bọn họ vào chỗ chết. Mà cũng đúng lúc này, Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn vào hư không, hướng về ba người lão giả kia mở miệng. Các người có thể hay không, đem những vực ngoại thiên ma này đều kiềm chế. Nghe được lời ấy, ba người thân thể hung hăng chấn động, lão giả kia không khỏi truyền âm. Tô Tông Chủ, người đang cùng lão phu nói đùa sao? Ta không có thời gian nói đùa với các ngươi, Tô Hàn nhíu mày. Tám đầu ma tôn của vực ngoại thiên ma, ngươi bảo chúng ta làm sao kiềm chế đây? Lão giả lại nói, không quản là các ngươi dùng phương pháp gì, ta chỉ muốn các ngươi có thể đem tất cả những vực ngoại thiên ma này toàn bộ đều kiềm chế. Vậy thì ta liền có tỷ lệ rất lớn đem những người này toàn bộ mang ra, Tô Hàn quát. Thật sao? Ánh mắt của ba người đồng thời hướng Tô Hàn nhìn lại, xem ra có chút không dám tin. Tô Hàn dưới một kiếm oanh sát mấy trăm đầu vực ngoại thiên ma, sau đó quét người về phía sau một chút, lúc này mới lên tiếng. Một phút đồng hồ, chỉ cần cho ta một phút thôi, thì bọn hắn liền có hy vọng sống sót. Tám đầu. Ba lão giả liếc nhau, rồi gặp bộ dáng của Tô Hàn, liền hung hăng cắn răng nói. Tốt, mấy người lão phu liền tin tưởng ngươi một lần. Một phút đồng hồ, nhưng nhiều nhất chỉ có đúng một phút mà thôi. Một phút thời gian thật ra là rất ngắn. Nếu như Long Hoàng Cảnh nhắm mắt ở giữa, mấy năm trôi qua lại giống như là bình thường, ăn cơm uống nước thôi, có khi một lần tu luyện bế quan là mấy trăm năm trôi qua. Đối với bọn hắn mà nói thì một phút đồng hồ cơ hồ là thời gian không cần phải tính toán. Thế nhưng thời khắc này, một phút đồng hồ lại dài, quá dài đi. Ba người lão giả kia tại thời điểm này bạo phát ra thực lực đỉnh phong. Thời điểm xông ra thì lão giả cùng với nam tử trung niên và lão ẩu kia long lực phát ra ngập trời, đều bao phủ cả ba đầu ma tôn của vực ngoại thiên ma. mà bà lão thì dưới sự cắn răng lao thẳng đến hai đầu vực ngoại thiên ma còn lại. Cứ như thế thì cấp bậc ma tôn của vực ngoại thiên ma đã không phải là những ma đổ ma chúng kia có thể so sánh được, bọn chúng đã có linh trí của mình và đối với nhân loại ý nghĩ vận chuyển rất sâu sắc. Bọn chúng biết là bà lão giả này muốn đem 8 người bọn mình kiềm hãm lại, cũng biết 1 phút đồng hồ có ý nghĩa gì. Nhưng bọn chúng cũng không hề ngăn cản, mà bắt đầu hợp lực vây công 3 người lão giả này. Hiển nhiên thì trong mắt của bọn chúng thì 3 tên long tôn cảnh của Thánh Linh Điện này có mối uy hiếp xa xa hơn hẳn những người khác. Song phương chốc lát lâm vào khổ chiến. Xác thực mà nói là 3 người lão giả này bị lâm vào khổ chiến. Bà lão kia còn dễ nói một chút, chỉ đối đầu với 2 đầu vực ngoại thiên ma cấp bậc ma tôn. Mặc dù là bị áp chế ở hạ phong nhưng vẫn có thể chiến đấu. Nhưng lão giả kia và trung niên nam tử mỗi người đều phải đối mặt với 3 đầu ma tôn. Dưới sự công kích, cho dù bọn họ có là long tôn cảnh, cho dù bọn họ cùng một cấp bậc thì mạnh hơn so với vực ngoại thiên ma, nhưng vẫn như trước là trực tiếp phun máu, sắc mặt tái nhợt, chốc lát đã bị đánh bay ra. Bất quá bọn hắn không hề lui lại, lại xông lên thi triển các loại đồng long kỹ. Trong tiếng oanh minh trực tiếp ngăn cản cấp bậc ma tôn của vực ngoại thiên ma, không thể để cho bọn chúng xuất thủ với người khác. Nhìn qua đám người này trong nháy mắt lâm vào hạ phong, Đông Tổ nhướng mày không khỏi nhìn về phía Tô Hàn. Tổ Nhi, bọn người kia, Sư Tôn, các người giúp ta mở đường đi. Tô Hàn không để cho Đông Tổ nói hết lời, dường như không muốn nghe cái đoạn lời nói lúc trước. Đồng thời hắn quay đầu lại, âm thanh phát ra. Tất cả Long Hoàng Cảnh giúp bản tông mở đường, chỉ cần 1 phút thôi. Các ngươi, tất cả hậu bối của thế lực đều có thể sống sót. Nghe được lời ấy, nhưng Long Hoàng Cảnh kia thần sắc hơi trầm xuống, nhìn lướt qua vực ngoại thiên ma vô tận ở 4 phía, họ cắn răng, nhưng tất cả đều lóe lên, đi tới, đầu mép con đường 2 bên. Tất cả các thế lực ở đây cộng lại, hết thảy phải có mấy chục triệu người. Trong đó, Long Hoàng Cảnh cũng có chừng hơn 300. Dù nói lúc trước đã vẫn lạc 10 tên, nhưng chênh lệch là không lớn. Tô Hàn, Tông Tổ nhìn lướt qua trên không, thấy nam tử trung niên và lão giả kia lần nữa bay ngược ra, thương thế có lẽ đã cực kỳ nghiêm trọng. Hắn không khỏi nói. Ản Nhi, ngươi không cho là... Sư Tôn. Lúc này Tô Hàn bỗng nhiên quay đầu nhìn Đông Tổ, lần nữa đánh gãy lời nói của hắn. Cái nhìn này rất sâu sắc, trong ánh mắt xen lẫn uy nghiêm mà Đông Tổ khó có lòng phỏng đoán, nhưng lại có chút minh bạch ý tứ. Giúp Đổ Nhi mở đường mau, Tô Hàn nói. Được. Đông Tổ hít vào một hơi thật sâu. Lúc trước hắn còn tưởng rằng Tô Hàn không nghe được lời mình nói, cho nên định nhắc nhở một lần nữa. Nhưng giờ phút này hắn minh bạch, đó là Tô Hàn đã cố ý không cho hắn nói. Nếu như đã minh bạch được ý tứ kia, vậy thì Đông Tổ cũng không tiếp tục do dự nữa. Cùng với Bắc Tổ và Hiên Viên Khung, cộng với tất cả Long Hoàng Cảnh đều lấp lóe lao đến tiền phương, oanh kích những vực ngoại thiên ma phía trước. Tất cả mọi người nghe đây. Sau khi những Long Hoàng Cảnh kia đều chuẩn bị kỹ, lúc này Tô Hàn quát. Bản Vô Tôn có một cái bảo bối có thể đem tất cả các ngươi đều dung nạp vào trong. Đợi thời điểm Bản Tông lại mở miệng thì các ngươi không nên phản kháng, Bản Tông sẽ không hại các ngươi, có nghe không? Không có người nào mở miệng nhưng đều khẽ gật đầu. Tô Hàn hít sâu một hơi, cái mà hắn gọi là chí bảo, dĩ nhiên chính là thánh tử tu di giới. Tại lúc mới bắt đầu, Tô Hàn không phải không nghĩ đến việc lấy thánh tử tu di giới ra, đem đám người Phương Hoàng Tông vào đó, rồi xâm nhập vào cô địa. Nhưng nếu chỉ dựa vào bọn hắn những Long Hoàng Cảnh này, thì căn bản không cách nào đột phá được phòng tuyến của vực ngoại thiên ma. Mấy chục vạn Long Thần Cảnh của Phương Hoàng Tông không phải là không có tác dụng, mà tất cả đông đảo thế lực liên hợp lại để cường công. Nếu như bên mình chỉ vọn vẹn có mấy tên Long Hoàng Cảnh này thì không thể qua được, nhưng Thánh Linh Điện, Thánh Nữ Cung, Hoa Hải Tông, những thế lực này lúc đó há có thể đồng ý. Nhưng giờ phút này thì mọi chuyện khác biệt. Phượng Hoàng Tông bên này khoảng cách với khổ địa chỉ còn có 300 mét, mà người thế lực khác xa nhất cũng chỉ có 3.000. Thánh tử tu di giới dưới sự bao phủ thì khoảng cách 3.000 mét chớp mắt là thu được. Hiện tại mang theo thánh tử tu di giới, chỉ cần bước qua khoảng cách 300 thước liền vào được khô địa. Long Hoàng Cảnh mở đường, công kích ngập trời oanh minh bát phương, từng đạo vực ngoại thiên ma bị oanh thành huyết vụ, thời gian từng chút trôi qua. Tô Hàn xuất ra thánh tử tu di giới, từ một khắc này thì đếm ngược của 1 phút. Thánh tử tu di giới trôi nổi giữa hư không, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, dưới bàn tay bay múa, đại lượng quang mang từ chỗ thánh tử tu di giới tản mát ra. Chiếc nhẫn này tuy nói tác dụng duy nhất là thu nạp sinh linh, tốc độ thời gian trong đó trôi qua có thể tăng lên gấp bội, nhưng vỏn vẹn chỉ thế thôi thì cũng đã là tuyệt cường chí bảo rồi. Lấy tu vi đại ma đạo sư tam giai của Tô Hàn bây giờ, trong chớp mắt dung nạp cả trăm vạn người, ngàn vạn người hắn cũng đều có thể làm được, nhưng đây đã là cực hạn rồi. Mấy chục triệu người, muốn toàn bộ trong chớp mắt tiến vào thánh tử tu di giới thì hắn không làm được, cho nên mới cần một phút. Thánh tử tu di giới kia khi quang mang tràn ra, bao phủ đệ tử Phượng Hoàng Tông, bao phủ đệ tử Thánh Linh Điện, Thánh Nữ Cung, sau đó là Hoa Hải Tông và vô số thế lực phía sau mà bao phủ. Mà thời gian cũng dần dần trôi qua. 1, 2, 3, 4 giây. Cái loại tham chiếu thời gian này tại thời điểm cần dùng đến thì lại luôn ngại nó trôi quá nhanh, mà thời điểm không cần thì lại ngại nó trôi qua quá chậm. Như lúc này, 1 giây ở trong lòng Tô Hàn thực sự là quá lâu đi. Phía trên tiếng oanh minh vẫn còn tiếp tục, ba người lão giả cung tắm, đầu ma tôn của vực ngoại thiên ma lại liên tục đối bính. Bọn họ đã hoàn toàn bị áp chế, có thể nhìn thấy ngực của lão giả kia đã lún xuống, nhục thể tựa hồ lúc nào cũng có thể băng diệt. Mà nam tử trung niên thì bị kéo đứt một cánh tay, nhìn vô cùng thê thảm. Duy nhất may mắn còn sống sót chính là bà lão kia. Bất quá kể như là nàng, thì thân trên cũng đầy máu tươi, nhục thể già nua. Lúc này nhìn càng thêm khô gầy, hiển nhiên là bà đã tiêu hao quá độ. Mà đến thời điểm này thì thời gian mới trôi qua có 10 giây đồng hồ. Mà cùng lúc đó trong 10 giây này lại có thêm 5 hoàng cảnh, 5 tên long hoàng cảnh vẫn lạc nữa. Thân thể của bọn hắn bị xé nát, nguyên thần sụp đổ, hình thần câu diệt tại chỗ. Những long hoàng cảnh khác đều thấy được 5 tên này vẫn lạc, bọn họ phẫn nộ, thậm chí là hoảng sợ, nhưng bọn họ cũng không có lùi lại. Trong vô số những gương mặt trẻ tuổi kia, có hậu bối trong thế lực của bọn hắn, cũng có những người có liên hệ huyết mạch, càng có những người là con, là nữ nhi, thậm chí là tôn nhi của mình. Bọn hắn bảo hộ không phải tất cả mọi người, mà là bọn hắn bảo hộ người mà mình cần phải bảo hộ. Còn bao lâu? Đúng lúc này phía trên chuyển đến âm thanh của lão giả, hắn đã không còn thời cơ để mà tính toán thời gian nữa. Tại thời điểm ba đầu ma tôn vực ngoại thiên ma oanh kích tới, giờ phút này có thể sống sót đã là may mắn. 20 giây nữa, Tô Hàn trầm giọng nói. 20 giây. Lão giả cắn chặt hàm răng không nói thêm, tiếp tục xông ra. Nửa phút dùng để thu nạp đám người này, còn nửa phút để chạy tới khô địa. Cùng lúc đó thì trong khô địa, thủ long điện ở tầng cao nhất, có hai người đi tới chỗ ba lão giả. Huyết tôn, khoảng cách bọn hắn với khô địa còn 300 mét. Mở miệng cũng là một lão giả, tu vi vậy mà cũng là long hoàng cảnh đỉnh phong. Nhưng thời điểm đối mặt với ba tên lão giả này lại lộ ra vẻ vô cùng cung kính. Bản tôn biết rồi. Huyết tôn nhẹ gật đầu, cái miệng lộ ra một vòng tiếu dung. Nhanh, đợi bản tôn đem kẻ này nuốt xong, liền có thể rời khỏi cái phế khí tinh cầu chết tiệt này. Nếu bọn họ thực sự có cơ hội bước vào khổ địa, ba loại vật phẩm kia, lão giả bên cạnh do dự hỏi. Hắn không cần ba món đồ này, huyết tôn nói thẳng. Cái gọi là viễn cổ trì lệ, yêu tiền thánh thạch, còn có thái thản trì tâm, bất quá là cớ để bản tôn ngăn cản bọn hắn tiến vào đây mà thôi. Chân thân của những vật phẩm này, liền ngay cả lão phu còn chưa từng thấy qua, vỏn vẹn chỉ được nghe qua truyền thuyết mà thôi, chỉ bằng bọn hắn, há có thể lấy được chứ. Nghe được lời ấy, lão giả kia lập tức trầm mặc lại. Lại nghe huyết tôn nói, cả này tiến lên là vì bản tôn đã đưa tới một trận tạo hóa, thì bản tôn há có thể ngăn cản hắn chứ. Nếu như không phải kẻ này thiên tư quá cao, quá nhiều thủ đoạn, thì bản tôn đã sớm tự mình xuất thủ, đem hắn vồ lấy rồi. Nhưng mà như thế này cũng tốt, khoảng cách 300 thước cuối cùng này hẳn là có thể tiêu hao quán nhiều hơn một chút. Để cho hắn tiến vào thời điểm hắn tiến vào khô địa này, thì chính là thời khắc hắn vẫn lạc. Ở bên ngoài khô địa, địa phương cách 300 mét, Tô Hàn ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt, ma pháp nguyên tố không ngừng thôi động, quang mang càng lúc càng lớn, đám người bao phủ càng ngày càng nhiều. Hai bên tai của hắn có vô số vực ngoại thiên ma muốn công kích, nhưng đám người đông tổ gắt gao thủ hộ chỗ này. Một khi có vực ngoại thiên ma tới gần thì bọn họ liền trực tiếp xuất thủ. Đến thời điểm này đã qua 20 giây, oanh một tiếng. Có tiếng nổ kinh người truyền đến, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tầng gợn sóng Bạo tạc cấp tốc càn quét tới, diệt sát đi vô số vực ngoại thiên ma, sau đó biến mất. Gợn sóng này là do một long hoàng cảnh tự bạo. Cái này là từ thời điểm mà sau khi năm tên long hoàng cảnh tử vong đã là long hoàng cảnh thứ 13 tự bạo. Nếu như cộng lại toàn bộ thì từ thời điểm cường công đến giờ đã chết trọn vẹn 28 long hoàng cảnh. Úc, cũng lúc này ở phía trên đám người lão giả lại phun ra một ngụm máu tươi bay ngược ra phía sau. Mà trong khoảnh khắc hắn bay ra thì có một tên ma tôn của vực ngoại thiên ma bỗng xuất thủ, cánh tay chộp lấy, hung hăng kéo mạnh một cái. Lão giả sắc mặt đại biến, nếu giờ phút này thực sự là để cho chúng kéo qua thì lão phải chết không thể nghi ngờ. Trong chớp mắt này, lão giả lộ vẻ quả quyết, không nói hai lời, long lực trực tiếp tản ra, tự hành đem cánh tay của mình xinh xinh đánh gãy. Một màn này vô số người đều trông thấy, bọn họ động dung, nghiêm nghị, bọn họ cảm giác là quá mức thảm liệt. Đây chính là Long Tôn Cảnh mà. Long Tôn Cảnh là nhân vật như thần trên Long Võ Đại Lục, có thể nói là kinh thiên động địa, vậy mà có thể rơi vào tình cảnh thế này, mà bọn người lão giả này tất cả là vì bọn hắn. Ba tên Long Tôn Cảnh này toàn bộ đều là người của Thánh Linh Điện. Nếu như thật chỉ vì Thánh Linh Điện, thì giờ phút này, bên kia Tô Hàn đã cho quang mang bao phủ Thánh Linh Điện, bọn hắn nên dừng tay mới đúng, thế nhưng bọn hắn vẫn còn đang chiến đấu. Trong một chớp này, vô số ân oán tựa hổ như biến mất, ngay cả Tô Hàn, Tống Minh Thư, Vân Thông Thông đều có thù hận sinh tử, nhưng giờ phút này quang mang lướt qua, hắn cũng không đem bọn này vứt bỏ. Có thể nhìn ra được trên mặt Tống Minh Thư và Vân Thông Thông mang theo vẻ không thể tưởng tượng nổi, không thể tin nổi và mang theo vẻ nồng đậm áy náy. Bọn hắn vẫn luôn cảm thấy lấy tính cách của Tô Hàn đối với chuyện lúc trước chắc chắn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng lại không nghĩ rằng Tô Hàn vẫn cứu bọn họ. Tiền Thiên, thật xin lỗi. Ánh mắt của Vân Thông Thông có lệ quang lấp lóe, trong chớp mắt này nàng tựa hồ minh bạch rất nhiều. Tự mình đã từng thi triển ra vô số âm mưu quỷ kế muốn tiêu diệt Vân Thiên Thiên, đẩy muội muội của mình vào chỗ chết, nhưng cuối cùng mình đạt được cái gì đây? Vị trí gia chủ của Vân gia nàng không đạt được, tài phú khổng lồ của Vân gia nàng cũng không có được. Nàng đạt được có chăng chỉ là vô số người miệt thị, thống hận và ánh mắt phản cảm. Trước thời điểm cường công, Vân Thông Thông vẫn như trước là nghĩ đến làm thế nào mới có thể lật được ván cờ. Nhưng giờ khắc này nàng đã suy nghĩ minh bạch. Ống! Cũng vào giờ khắc này một đầu ma chủ của vực ngoại thiên ma đột phá sự ngăn cản của Long Hoàng Cảnh, lao thẳng đến đệ tử của Vân Gia. Tất cả Long Hoàng Cảnh của Vân Gia giờ khắc này đều khu vực ngoại vi công kích vực ngoại thiên ma, còn lại thì đều là một chút con em bình thường, tối đa cũng chỉ là Long Hoàng Cảnh mà thôi. Nếu như vực ngoại thiên ma này xông vào đám người thì chính là một phen đổ sát. Cho dù có Long Hoàng Cảnh lách mình đến cứu, nhưng trong lúc nhất thời cũng không ngăn cản được. Mà đúng lúc này thì Vân Thông Thông lại động, thân ảnh của nàng lao thẳng đến vực ngoại thiên ma kia. Tại thời điểm phóng đi, nàng nhìn về phía Phượng Hoàng Tông bên này. Mà Phượng Hoàng Tông bên này, Vân Thiên Thiên cũng ngẩng đầu nhìn Vân Thông Thông. Thiên Thiên, còn nhớ khi còn bé không? Vân Thông Thông mang trên mặt nét tiếu dung như được giải thoát. Ta so tâm cơ thì hơn ngươi rất nhiều. Mỗi lần ngươi bị người ta khi dễ, ta liền giống như không đánh lại thì cũng sẽ nghĩ hết biện pháp để giúp ngươi lấy lại danh dự. Nhưng kết quả, khi dễ, người khi dễ ngươi lại chính là ta. Ta không biết làm sao xin lỗi ngươi, cũng vô pháp xin lỗi ngươi. Nếu như thực sự có kiếp sau, ta hy vọng là vẫn sẽ có một người muội muội như thế. Khi đó thì ta liền sẽ liều hết thảy giống như khi còn bé vậy, đi bảo hộ ngươi. Mà thời điểm âm thanh rơi xuống, Vân Thông Thông đã lao tới vực ngoại thiên ma kia. Vực ngoại thiên ma kia cũng đang muốn động thủ với đệ tử của Vân gia. Không, Vân Thiên Thiên bỗng nhiên đứng dậy, điên cuồng lắc đầu. Cho dù trong lòng nàng cực kỳ thống hận Vân Thông Thông, nhưng vào thời khắc này lại có chút cảm giác hoảng hốt. Tạm biệt, Thiên Thiên, tạm biệt phụ thân, tạm biệt Minh Thư. Vân Thông Thông ta có lỗi với các ngươi. Oanh! Tiếng nổ ngập trời lúc này truyền ra, không có huyết nhục, không có thi thể, vỏn vẹn chỉ là một cụm khói phiêu đãng giữa thiên địa, giống như mãi mãi, cũng là luôn áy náy mà không có tiêu tán được. Tỷ tỷ, nhìn qua Vân Thông Thông tự bạo, Vân Thiên Thiên hai con mắt đỏ hồng, hô lên hai tiếng mà nàng đã từng gọi, mà bây giờ cũng là chữ mà nàng không nguyện ý hô lên nhất. Thông Thông, Mà bên chỗ Vân gia, gia chủ Vân Thiên Lâm giống như là quay đầu thấy được một màn này, trên mặt hắn có nước mắt chảy ra. Hắn biết rõ là Vân Thông Thông hãm hại Vân Thiên Thiên, xém chút đã đẩy Vân Thiên Thiên vào chỗ chết, nhưng mà Vân Thiên Lâm vẫn không đem việc này giải quyết. Hắn giải quyết như thế nào đây? Đó cũng là nữ nhi ruột thịt quán mà. Cho dù là thống hận, cho dù là phẫn nộ, cho dù thật sự muốn một tay đem Vân Thông Thông đập chết, nhưng mà khi Vân Thông Thông thực sự tử vong, Vân Thiên Thiên vẫn cảm giác được một cỗ đau nhức tê tâm liệt phế, mà loại đau đớn này đồng dạng cũng tồn tại trong lòng Vân Thiên Thiên. Nếu thực sự có đời sau ư, làm sao lại có đời sau được? Vân Thiên Thiên tự lẩm bẩm quỳ trên mặt đất, nước mắt không ngừng tuôn ra. Đời sau, đều đã tự bạo rồi, hình thần câu diệt rồi thì đâu có đời sau nữa để mà nói. Nếu như Vân Thông Thông là vì mình tử vong thì đau nhức trong lòng Vân Thiên Thiên có lẽ không nhiều như vậy, thậm chí có khi còn không có. Nhưng nàng là vì đệ tử của Vân gia. Nếu như quả thật có thể, nếu như đã sớm biết là Vân Thông Thông có thể hồi tâm chuyển ý, có thể suy nghĩ thông suốt hết thảy, thì Vân Thiên Thiên tình nguyện là những chuyện lúc trước đều chưa từng xảy ra. Nếu như không có cách nào rút lui, cho dù là ba kiếm thời gian đảo lưu của Tô Hàn cũng không thể kéo về Vân Thông Thông trong thời điểm tự bạo này. Đệ tử Vân gia một mảng trầm mặc, bọn hắn biết sự tình giữa Vân Thông Thông và Vân Thiên Thiên. Bọn hắn đối với Vân Thông Thông há chỉ có thể dùng một chữ hận để hình dung. Nhưng hôm nay Vân Thông Thông lại vì bọn hắn mà tự bạo bỏ mình. Một cái long thần cảnh tự bạo đối mặt với một cái ma chủ của vực ngoại thiên ma, hữu dụng sao? Nói là hữu dụng nhưng lại cũng vô dụng, mà nói là vô dụng nhưng lại cũng hữu dụng. Ma chủ của vực ngoại thiên ma cũng không có bởi vì Vân Thông Thông tự bạo mà nhận phải thương thế gì. Nhưng Vân Thông Thông tự bạo lại chỉ hoãn toàn bộ công kích của nó. Long hoàng cảnh Vân gia bị ngăn cản, trong lúc nhất thời khó mà phân tay. Vân Thông Thông tựa hồ là chết vô ích. Ma chủ của vực ngoại thiên ma vẫn như cũ muốn xuất thủ với đệ tử Vân gia. Thế nhưng thời khắc này thì lại có một thân ảnh từ chỗ Vân Thông Thông tự bạo hiện ra. Đây là một nam tử trẻ tuổi nhưng tóc rất dài, bờ môi khinh bạc, nhìn có chút là khắt khe. Hắn là Tống Minh Thư. Sau khi xuất hiện, hắn vươn tay giống như có thể vuốt ve sợi tóc của Vân Thông Thông. Ông, Minh Thư, trở về. Gia chủ của Tống gia gào lên. Phụ thân. Tống Minh Thư nhìn gia chủ Tống gia cũng lộ ra tiếu dung. Minh Thư cả đời này đã làm rất nhiều chuyện sai lầm. Giờ phút này nghĩ rõ ràng, nhưng cũng là chậm. Người trở về cho ta. Tống gia gia chủ không ngừng gào thét. Không trở về được. Tống Minh Thư lắc đầu, nhìn thoáng qua Tô Hàn, lại nhìn về phía Vân Thiên Thiên, cuối cùng ánh mắt ngưng lại ở trên người đệ tử của Vân gia. Thông Thông đã chết, lại không cách nào ngăn cản cái vực ngoại thiên ma này. Tống Minh Thư là lợi dụng tính mạng của ta, thay Thông Thông chịu tiếp. Oanh! Trong chớp mắt tiếp theo, thân thể Tống Minh Thư chậm rãi phồng lên, cuối cùng oanh một tiếng nổ tung giữa thiên địa. Hết thảy đệ tử của Vân gia đều động dung. Hai cái người để cho bọn hắn thống hận nhất lại ở vào thời khắc nguy hiểm nhất, lấy sinh mệnh của mình, lấy mình hình thần câu diệt, không cần phải luân hồi để bảo toàn cho bọn họ. Tích đáp, chẳng biết lúc nào thì giữa thiên địa có một giọt mưa nhỏ xuống trên mặt đất. Các giọt mưa này rơi xuống, mưa rào tầm tã từ trên trời trút xuống, mặt đất toàn bộ bị thấm ướt, vô số người quần áo ướt đẫm, nhưng bọn hắn lại không phát giác chút nào. Có tiếng gió rít gào truyền đến, tựa hồ vì Vân Thông Thông, vì Tống Minh Thư, vì trận đại chiến này, vì hết thảy những người chết đi mà phát ra những tiếng kêu rên thê lương. Tống Minh Thư tự bạo lại ngăn trở ma chủ của vực ngoại thiên ma chút thời gian. Long hoàng cảnh Vân gia rốt cuộc chạy tới để nó lâm vào khổ chiến, còn đệ tử Vân gia an toàn. Nhưng mà loại an toàn này lại làm cho bọn họ cảm thấy thống khổ, cảm thấy là bị dày vò. Thời gian kế tiếp có thể hay không còn có thể có người khác vì bọn mình mà tự bạo, có thể không còn có người vì bảo vệ mình mà tử vong. Ai cũng không biết được, chỉ có vô biên vô tận những cái huyết hồng đập vào mắt thôi. Bọn hắn hận à? Anh! Ở phía trên hư không lại truyền đến tiếng nổ vang, long tôn cảnh nam tử trung niên rốt cuộc kiên trì không nổi, nhục thân coi như hỏng mất. Nguyên thần xông ra, quét nhìn chỗ này của Tô Hàn, lần nữa cắn răng, phóng tới những ma tôn của vực ngoại thiên ma kia, 20 giây, thời điểm này, nhục thể của lão giả cũng là sụp đổ, chỉ còn lại có nguyên thần mà thôi. 29 giây thì thời điểm là nhục thể của lão ẩu cũng đồng dạng bị chấn vỡ. Tam đại long tôn cảnh đều là bị đánh sơ xác nhục thể, chỉ còn lại nguyên thần nhưng vẫn lâm vào khổ chiến. Thời điểm đến 30 giây, thánh tử tu di giới phát ra quang mang, rốt cuộc đem toàn bộ người đều bao phủ. Lên! Trong một cái chớp mắt này, Tô Hàn gào thét chuyển khắp thiên địa, soạt, nhất thời một mảng lớn bóng người bắt đầu biến mất. Trong khoảnh khắc Phượng Hoàng Tông biến mất, rồi Thánh Linh Điện, Thánh Nữ Cung, Hoa Hải Tông. Từ đầu tới cuối, hết thảy thân ảnh những đệ tử phổ thông trong chớp mắt này đều tiến vào thánh tử tu di giới. Khi mà những người này biến mất thì những vực ngoại thiên ma kia đều sửng sốt một chút, chợt có vô tận những tiếng gào thét phẫn nộ trong miệng bọn hắn truyền ra. Rất nhiều ánh mắt huyết hồng sắc trực tiếp ngưng tụ trên thân ảnh Tô Hàn. Nếu không phải là Tô Hàn đã từng là yêu long cổ đế có tâm trí kiên nghị, thì chỉ là những ánh mắt này cũng đủ để choán dưới áp lực mà tâm thần sụp đổ. Long hoàng cảnh rút lui. Thân sắc bằng lãnh Tô Hàn mở miệng. Đây là cơ hội cuối cùng của các ngươi. Oanh mở khoảng cách 300 thước thì chúng ta sống sót. Siêu. Lần lượt từng đạo thân ảnh bạo phát ra tốc độ cùng cực. Không có bất kỳ người nào trả lời Tô Hàn, nhưng động tác của bọn hắn coi như câu trả lời. Thân ảnh Tô Hàn đứng lên, thiên long cửu bộ bước từ từ thi triển. 8 lần tốc độ bạo tăng, một bước bước ra, vượt qua vô số khoảng cách, trường kiếm trong tay quét ngang, đào mang ngập trời, xuyên qua thân thể của vực ngoại thiên ma, biến bọn hắn thành huyết vụ. Trên bầu trời thì ba người lão giả kia nguyên thần rốt cuộc không kiên trì được. Bọn hắn không có nhục thân, thực lực đại giảm, nếu kiên trì nữa thì không tới 10 giây, nguyên thần cũng sẽ bị băng diệt. Tất cả lúc này, mọi người đều hướng khô địa mà lao đi. 200, 100 mét, 50 mét, 10 mét. Khô địa đang ở trước mắt, nhưng mà 8 đầu ma tôn vực ngoại thiên ma thân ảnh to lớn lại đem mọi người chặn lại. Các ngươi đi. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, nguyên thần của bà lão kia lóe lên lao thẳng tới 8 đầu ma tôn của vực ngoại thiên ma, rồi oanh một tiếng trực tiếp nổ tung. Đây chính là long tôn cảnh tự bạo, âm thanh hủy thiên diệt địa, gợn sóng càn quét vô số vực ngoại thiên ma. Liền ngay cả 8 đầu ma tôn cũng bị sinh sinh ép lui. Một cái lỗ hổng cự đại đã bị khai mở, khô địa đã có thể thấy được rõ ràng, và trong chớp mắt này, bọn người Tô Hàn vọt ra. Siêu, lần lượt từng đạo thân ảnh từ trong 7 vực ngoại thiên ma bắn ra. Tô Hàn, Đông Tổ, Bắc Tổ, Hiên Viên Khung, ngoại trừ lão bà trên bầu trời, lão giả và nam tử trung niên, hai cái long tôn cảnh chỉ còn nguyên thần cũng xông ra được. Mà trong quá trình này lại có 13 tên long hoàng cảnh không kịp thoát đi. Và bị 8 đầu ma tôn của vực ngoại thiên ma chấn sát. Bọn hắn vươn tay ra, mò về phía khổ địa, một đôi trong mắt nhìn chòng chọc vào địa phương gần trong gang tấc này, mắt tràn ngập sự không căng lòng. Kém một chút, lên kém một chút. Có long hoàng cảnh mở miệng, âm thanh truyền vào trong tai đám người Tô Hàn. Âm thanh kia không lớn nhưng lại giống như tiếng sấm, để tất cả những người trốn được đều hung hăng rung động. Ống! Những vực ngoại thiên ma kia đứng bên ngoài khổ địa, khoảng cách với bọn người Tô Hàn nhiều lắm chỉ khoảng 10 mét mà thôi. Bọn chúng đang gào thét nhưng lại không dám tiến lên chút nào. Cho dù là 8 đầu ma tôn vực ngoại thiên ma kia thì cũng chỉ là gầm thét, tràn ngập sát cơ, hung lệ mà nhìn đám người. Tựa hồ bên trong khổ địa này có đồ vật gì đó, làm bọn chúng cực kỳ e ngại mà không dám tiến vào. Mấy trăm tên long hoàng cảnh đứng ở chỗ này, nhìn qua đám vực ngoại thiên ma mà trở nên trầm mặc. Cảm giác nguy cơ bừng bừng kia đang từ từ tiêu tán trong lòng bọn hắn. Vừa rồi, lâm vào giữa một bầy vực ngoại thiên ma, nỗi sợ hãi vẫn lượn lở trong lòng. Đây tuyệt đối là một lần nguy cơ kinh lịch lớn nhất trong cả đời này của bọn hắn, không thể có cái thứ hai. Cuộc sống, mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc, chỉ cần hơi chậm trễ chỉ trong một chớp mắt thôi thì không thể nào bình yên vô sự đứng đây giờ phút này. Rốt cuộc cũng thoát ra. Chẳng biết lúc nào có người mở miệng trong lời nói mang theo sự giải thoát, mang theo sự buông lỏng và mang theo cả tiếc nuối bi thương. Còn sống hẳn là thứ để cho người ta cảm thấy may mắn, là chuyện vui. Thế nhưng bọn hắn thời khắc này tâm tình vô cùng nặng nề bi thương. Đúng, mình còn sống nhưng lại có một chút người đã chết. Bọn họ trước khi chết là tự bạo, cũng không phải là vì bản thân mình, mà là vì để mở ra cơ hội cho những người còn sống. Rất nhiều thế lực lẫn nhau có oán có kiều, thế nhưng Họ ngày xưa đã luôn cảm thấy là mãi mãi sẽ không có cách nào hóa giải được ân oán, nhưng giờ khắc này ân oán kia tựa hồ nó cũng tiêu tán rồi. Bọn hắn căn bản là không đè nổi lên căm thù để xuất thủ với đối phương, từ đó mà tâm tư báo thù, ở trong những ánh mắt tường hỗ lại còn xen lẫn cả cảm kích kia, thì làm sao khơi dậy nổi. Tỷ tỷ, Vân Thiên Thiên nửa quỷ ở đó, trong mắt vẫn như cũ có tầng tầng nước mắt vé lên. Liền kém một chút à. Nàng hô to, dùng cái này để phát tiết, vô tận bi thống trong lòng. Đúng vậy, chỉ kém một chút thôi. Nếu như tên vực ngoại thiên ma cấp ma chủ kia không có đột phá sự ngăn cản của Long Hoàng Cảnh Vân gia, thì Vân Thông Thông sẽ không phải chết, Tống Minh Thư cũng vậy. Quang mang của thánh tử tu di giới đem bọn hắn bao trùm, từ đó thì Tô Hàn sẽ đưa bọn hắn còn sống mà tới khô địa. Nhưng cũng chính là một chút thôi, lại ngăn cách nhau một trời một vực. Ngày này là thiên đường, là đất trời, nhưng bên kia thì lại là địa ngục. Nếu như không phải chênh lệch một điểm, có lẽ nàng cũng sẽ mãi mãi không bình ngộ đâu. Tô Hàn mở miệng nhẹ giọng an ủi. Vân Thiên Thiên cớ sao lại không biết, nhưng mà tương lai chuyện gì phát sinh, ai mà có thể ngờ tới. Chỉ ít thì nàng nhìn thấy Vân Thông Thông đã nghĩ thông suốt, chỉ ít nàng cũng nhìn thấy Vân Thông Thông vì đệ tử Vân gia mà tự bạo. Tô Hàn trong sự trầm mặc bàn tay vung lên. Một mảng lớn bóng người xuất hiện. Trọn vẹn là mấy chục triệu người. Nơi đây cơ hồ đều bị phủ kín. Và khoảnh khắc cho bọn hắn xuất hiện trở lại, thần kinh căng cứng, đã làm tốt chuẩn bị xuất thủ. Mà khi thấy rõ được hết thảy sự tình trước mắt thì đều nhẹ nhàng thở ra. Sau đó họ cũng lâm vào trầm mặc. Bi thương, thương tâm, khổ sở, buồn bã, sợ hãi. Rất nhiều cảm xúc thể hiện trên mặt bọn họ. Không có người nào bởi vì chính mình còn sống mà cười to, mà lộ ra vẻ hưng phấn vui mừng cả. Bởi vì ai cũng biết, khi mà mình sống sót được thì đã có rất nhiều người vì để cho mình sống sót mà biến thành thi thể, thậm chí là không phải là một cỗ thi thể nguyên vẹn nữa, cho nên bọn hắn không cao hứng nổi. Anh! Chẳng biết khi nào có một đạo âm thanh trầm đục chuyển ra, đánh gãy sự bình tĩnh của nơi này. Đó là một thân ảnh hướng về địa phương có vực ngoại thiên ma quỳ xuống. Bộp bộp! Tất cả những người ở đây lần lượt từng đạo thân ảnh liên tiếp quỳ xuống. Liếc mắt nhìn lại, ngoại trừ những Long Hoàng Cảnh kia thì mấy chục triệu người đều tại thời khắc này quỳ xuống lại. Bọn hắn quỳ không phải là vực ngoại thiên ma mà những Long Hoàng Cảnh đã chết đi kia, rồi Vân Thông Thông, Tống Minh Thư, những người tự bạo, kể cả lão ẩu Long Tôn Cảnh, tất cả những người đã chết. Cái cúi đầu này kinh thiên động địa, cái cúi đầu này bi thống bát phương, cái cúi đầu này hóa giải ân oán, cái cúi đầu này hẳn là cái cúi đầu tốt. Ước chừng qua khoảng 10 hơi, Tô Hàn mở miệng, âm thanh truyền vào tai của mỗi một người. Người chết thì đã qua đời, ngày sau lại bi thương thì cũng không muộn. Giờ phút này thì trước nên dàn xếp lại, cái vực ngoại thiên man này sớm muộn cũng phải từng bước giải quyết. Âm thanh rơi xuống, Tô Hàn quay đầu hướng về cung điện của khô địa, to lớn kia mà đi đến. Hắn không bi thương hay sao? Làm sao lại không chứ? Lần này, chỉ riêng Phượng Hoàng Tông cộng thêm cổ gia cùng với diễn viên gia tộc, Long Hoàng Cảnh tử vong đã tiếp cận 10 vị. Long Thần Cảnh thì chí ít phải hơn vạn người, còn bên dưới Long Thần Cảnh thì phải trọn vẹn 50 vạn người đã chết trong tay của vực ngoại thiên ma. Mà trong những người này có ngũ đại thần vệ đoàn, có ba đại quân đoàn, có đệ tử phổ thông, có đệ tử hiên viên, có con em cổ gia, còn có là những người từ thời điểm hắn thành lập Phượng Hoàng Tông đã là xuất hiện và cùng hắn đi đánh thiên hạ. May mắn là Lưu Vân, Hồng Thần, Thượng Quang Minh Tâm vẫn còn sống. Bi thương thì bi thương, nhưng giờ phút này không phải thời điểm để bi thương. Tu sĩ liên minh ở nơi này nhìn thì như an toàn, nhưng nghĩ đến nó cũng sẽ không an nhàn như trong tưởng tượng. Muốn an ổn mà đặt chân ở đây, sợ là phải đánh đổi một số thứ. Chỉ là ba loại vật phẩm kia, tu sĩ liên minh liền bắt bọn hắn phải có, không phải sao? Có lẽ sẽ phía trước còn có trận đại chiến đang chờ bọn hắn, mà trận chiến này không phải đấu với vực ngoại thiên ma, mà là liên minh tu sĩ cơ. Đi, Tô Hàn mở miệng. Chờ chút. Đúng lúc này Thánh Linh Điện bên kia, Long Tôn Cảnh lão giả chỉ còn mỗi Nguyên Thần mở miệng. Thời điểm nhìn về phía Tô Hàn có chút ôm quyền khom người. Lão Phu là lão tổ Thánh Linh Điện, Bạch Nam Hình. Từ khi mà trở thành Long Tôn Cảnh cho đến nay, chỉ bội phục qua một người, đó chính là Nhất Đao Cung, Nam Cung Đoạn Trần. Lão giả nói, nhưng giờ phút này người thứ hai đã xuất hiện, đó chính là ngươi, Tô Bát Lưu. Lão Phu xưng ngươi một tiếng Tô Tôn, ngày sau ngươi cũng tất nhiên sẽ đảm đương được cái danh Tô Tôn của mình. Hôm nay Tô Tôn xuất thủ đã cứu mấy trăm thế lực, mấy chục triệu người, trong đó có gần ngàn vạn đệ tử Thánh Linh Điện ta. Lão Phu lấy lòng tôn chi thân hướng người cúi đầu. Bái tạ Tô Tôn. Lời vừa nói ra thì tất cả mọi người đều động dung. Sau khi bi thương qua đi, trong lòng bọn họ tràn đầy chỉ có cảm kích thôi, mà người được cảm kích dĩ nhiên chính là Tô Hàn. Nếu không phải là Tô Hàn thì cho dù sau cùng lộ trình chỉ còn 300 mét, thì bọn hắn cũng không nhất định đi qua được. Rất có thể sẽ ở trong tay của vực ngoại thiên ma mà toàn quân bị diệt. Bản tôn Thánh Linh Điện Trần Đông Lê bái tạ Tô Tôn. Nam tử trung niên long tôn cảnh kia sau khi lão giả ôm quyền cũng khom người nói. Bọn hắn cũng không phải là cung kính, cũng không phải là khách khí, vỏn vẹn chỉ là cảm tạ. Cảm tạ Tô Hàn đã cứu ngần gàn vạn đệ tử của Thánh Linh Điện. Thánh Linh Điện đệ tử có hơn 2.000 vạn. Trên đường đi đã chết hơn 300 vạn, mà trong cuộc chiến này họ chết hơn 7 triệu. Có thể nói là trong tất cả các thế lực thì tử vong nhiều nhất chính là Thánh Linh Điện. Cũng chính bởi vậy, Thánh Linh Điện mới càng thêm cảm kích. Gần ngàn vạn đệ tử chí ít còn có thể ổn định lại Thánh Linh Điện ở cái danh tiếng tông môn siêu cấp. Nếu không thì Thánh Linh Điện cũng chỉ còn trên danh nghĩa. Mà có một điểm càng trọng yếu là Tô Hàn đã bất kể hiểm khích lúc trước, không có bởi vì thời điểm Phượng Hoàng Tông bị vây công, Thánh Linh Điện không xuất thủ mà từ bỏ đệ tử Thánh Linh Điện. Bái tạ Tô Tôn. Toàn thể thành viên Thánh Linh Điện gần ngàn vạn người, ngoại trừ Long Hoàng Cảnh, giờ phút này lần nữa quỳ một chân trên đất, đồng thời mở miệng. Âm thanh kia rất lớn, có thể coi là chấn thiên. Bên tai nghe tiếng vù vù, phản phất như có vạn lôi tể minh. Tô Hàn há hốc miệng vừa định nói, nhưng còn không đợi hắn nói chuyện thì đệ tử các thế lực khác cũng ở thời khắc này quỳ một chân trần đất, hô lên câu đó. Bái tạ Tô Tôn. Một màn này cực kỳ có lực đánh sâu vào thị giác. Mấy chục triệu người đồng thời quỳ một chân trần đất, coi như Tô Hàn một lần nữa trở về. Bước qua Long Võ Thành, 10 dặm phố dài thì cũng chưa từng xuất hiện một màn đông người như vậy. Đám người Phượng Hoàng Tông khóe miệng đều hơi nhếch lên lộ ra tiếu dung. Chỉ ít thì những người này còn biết cảm kích. Sau khi kinh lịch việc này thì rất nhiều ân oán xưa kia tựa hồ tại thời khắc này đều được phá giải. Rất nhiều thế lực giữa sự tương hỗ hỗ trợ lẫn nhau thì ai cũng không nổi lên được tâm tư hướng đối phương xuất thủ. Có lẽ đây chính là ý nghĩa của cái câu đánh mà đánh tới tận lòng hữu nghị. Tiền bối, không cần phải như thế. Trong sự trầm ngâm Tô Hàn mở miệng, hết thảy những người còn sống sót không riêng gì ta xuất thủ cứu mà còn có các ngươi. Thân là Long Tôn mà hủy đi nhục thể, lấy tính mạng ra để mà chống cự. Còn có những người đã chết đi kia, lấy thi thể của bọn hắn để tranh thủ cho chúng ta một con đường sống sót. Đây không phải công lao của một người, đây là công lao của tất cả chúng ta. Nghe thấy lời ấy, tất cả các thành viên của các thế lực trên mặt đều cảm kích, càng nhiều thêm. Tô Hàn lấy thánh tử tu di giới giải cứu bọn hắn ai cũng đều biết, nhưng Tô Hàn cũng không vì vậy mà hướng bọn hắn đòi hỏi cái gì hay giành công tự ngạo. Cái này để cho bọn hắn đúng là phải bội phục Tô Hàn từ tận đáy lòng. Lão Phù từng nói sẽ lấy 100 triệu huyết tinh để hoàn lại cái sai lầm ngày đó Thánh Linh Điện ta phạm phải, nhưng bây giờ thời cơ không tốt, Lão Phù không cách nào xuất thủ, còn xin Tô Tôn hãy chờ một chút thời gian, lão giả kia lại nói. Tô Hàn mỉm cười lắc đầu, 100 triệu huyết tinh, chẳng lẽ không phải sợ tình đơn giản sao? Đúng rồi. Hoa Hải Tông Chủ bỗng nhiên nói, Tô Tôn trước đó không phải đã nói, cái huyết tinh này đối với các người có tác dụng lớn sao? Trận chiến này qua, Hoa Hải Tông ta ngược lại thu được một chút. Mong rằng, Tô Tông Chủ không có chê ít. Sau khi dứt lời hắn phân phó cho người dưới đem tất cả huyết tinh lấy được, đều tụ tập cùng một chỗ, cuối cùng để vào một cái không gian giới chỉ đưa cho Tô Hàn. Thấy hắn như vậy, các thế lực khác cũng đều không do dự, bọn họ cầm huyết tinh này căn bản vô dụng, còn không bằng dùng cái này đến trả cho Tô Hàn, coi như là đã trả một phần ân tình. Cuối cùng thì mấy trăm người đứng trước mặt Tô Hàn, trong tay đều cầm một cái không gian giới chỉ. Nhìn qua những không gian giới chỉ này, Tô Hàn không nhận mà chỉ nói. Ta từng nói, sau trận chiến này nếu như có thể sống sót, vậy thì bản tông sẽ tự mình mời các ngươi gia nhập Phượng Hoàng Tông. Lời ấy như cũ vẫn còn hữu dụng, nhưng ta không có ép bách các ngươi. thì muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông, thì bản tông sẽ liền đem công pháp tu luyện nhục thể phân phát xuống. Tu vi võ đạo của các ngươi có lẽ đời này không đạt được đến Long Thần Cảnh, Long Hoàng Cảnh hay thậm chí Long Tôn Cảnh, nhưng công pháp của ta có thể đưa cho các ngươi có vô hạn khả năng. Trước đó, thời điểm Tô Hàn nói lời này, cơ hồ tất cả đều khịt mũi coi thường, dù sao cũng muốn họ xuất ra một giọt bản mệnh kim huyết, tương đương với là dâng cho Tô Hàn tính mạng của mình, hoàn toàn bị hắn nắm sinh tử trong tay. Nói một câu không dễ nghe, cho dù là Long Tôn Cảnh, chỉ cần cho Tô Hàn bản mệnh kim huyết, nếu như Tô Hàn muốn giết bọn hắn thì cũng chỉ là trong một ý niệm. Nhưng giờ phút này thì bọn hắn không phải là nghĩ như vậy. Thứ nhất, trong lúc chiến đấu, bọn hắn đã tận mắt chứng kiến thực lực chỉnh hợp của Phượng Hoàng Tông. Có Tô Hàn và Long Hoàng Cảnh mở đường, đệ tử Phượng Hoàng Tông oanh kích, tốc độ tiến lên thậm chí là quá ngàn vạn đệ tử, Thánh Linh Điện cũng không nhanh bằng. Đệ tử của Thánh Linh Điện tuy rằng nhiều nhưng 9 phần 10 đều từ Long Thần Cảnh trở xuống. Ở trong cái loại chiến đấu này tác dụng không lớn, ngược lại còn là một loại vướng víu nữa. Mà Phượng Hoàng Tông thì lại khác, có tới mấy chục vạn Long Thần Cảnh, lực công kích ngưng tụ lại, uy lực ngập trời. Bọn hắn tiến lên như vậy, nhanh như thế, tổn thất lại ít như vậy. Tô Hàn chiếm một nửa công lao, nhưng những Long Thần Cảnh này cũng chiếm một nửa. Mấu chốt nhất là ai cũng biết, nhục thể thì không có bình cảnh, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên là có thể tăng trưởng vô giới hạn. So với Phượng Hoàng Tông bên này, ai có thể nghĩ tới là sẽ có nhiều Long Thần Cảnh như vậy. Vỏn vẹn chỉ từ Long Thần Cảnh mà nói thì 10 đại tông môn siêu cấp cộng lại cũng không nhiều bằng Phượng Hoàng Tông. Nếu như ở trong dĩ vãng thì có khả năng coi như động tâm bọn hắn cũng không lựa chọn gia nhập. Dù sao thì tu luyện nhục thể cần rất nhiều tài nguyên, cho dù là tông môn siêu cấp chỉ sợ cũng không nhiều tài nguyên như vậy để cho bọn hắn sử dụng. Nhưng mà giờ phút này, có vực ngoại thiên ma vô biên vô hạn liên tục không ngừng giáng xuống, đây không phải là tài nguyên hay sao? Nếu như đạt được công pháp của Tô Hàn cho, có lẽ bọn hắn cũng có thể trở thành Long Thần, Long Hoàng, thậm chí là Long Tôn. Mà điểm thứ hai thì phải nhìn người rồi. Gia nhập một cái tông môn, chẳng lẽ liền không phải muốn làm phản hay sao? Còn nếu như không làm phản, thì liền xem như là bản mệnh kim huyết ở trong tay Tô Hàn, cớ sao Tô Hàn lại muốn giết bọn hắn cơ chứ? Huống hồ liền xem như ở lúc trong cái tông môn này thì tính mạng của bọn hắn đông dạng không bị chính mình trưởng khống nữa. Khi mình gia nhập vào một cái tông môn thì mình luôn luôn ở dưới tông chủ, thế nên tính mạng sẽ nằm trong tay tông chủ cũng vậy thôi. Tô Hàn bên này thấy tất cả mọi người trầm mặc mỉm cười nói, đã như vậy thì chuyện này không đề cập tới nữa, chúng ta, Thánh Nữ Cung ta gia nhập. Đúng vào lúc này bên Thánh Nữ Cung có một dáng người uyển chuyển tướng mạo tuyệt mỹ, mái tóc dài, mặc áo choàng, là một nữ tử rất xinh đẹp bỗng nhiên mở miệng. Cô nàng này chính là cung chủ đương đại của Thánh Nữ Cung, tên là Thẩm Liễu Yến. Thẩm Liễu Yến tuổi thật có lẽ đã vượt qua ngàn năm, tu vi chính là Long Hoàng Cảnh hậu kỳ, đã mở ra hoàng vực. Làm tông chủ của một tông môn nhất lưu, có tu vi như thế đã coi là cực mạnh. Nhưng trước đó Phượng Hoàng Tông diệt tông môn nhất lưu Thiên Diệp Tông, tông chủ Lâm Thiên Diệp bất quá chỉ là Long Hoàng Cảnh sơ kỳ mở ra hoàng vực mà thôi, mà phó tông chủ Diệp Hoàng, ngay cả hoàng vực cũng còn chưa có. Tô Hàn thực sự là ghé mắt và có chút ngoài ý muốn. Hắn đoán được bên trong có lẽ sẽ có thế lực thực sự muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông, lại không ngờ tới là tông môn nhất lưu Thánh Nữ Cung là người gia nhập đầu tiên. Theo lý mà nói thì Thánh Nữ Cung này tổn thất không phải là quá lớn, nhân số vẫn còn chừng khoảng là 10 vạn, không nên gia nhập mới đúng. Dù sao thì gia nhập Phượng Hoàng Tông thì phải vứt bỏ vị trí tông chủ và phải ở dưới mái hiên của người khác, sợ là không còn được uy phong như lúc trước. Thẩm cung chủ, vì sao lại nghĩ thông suốt vậy? Tô Hàn mỉm cười mở miệng. Cái gì gọi là vì sao lại nghĩ thông suốt chứ? Thẩm Liễu Yến trợn mắt nhìn Tô Hàn một chút, rồi chợt cười đến là thiên kiểu bá mị nói. Thánh nữ cung ta, nguyện ý gia nhập thì liền gia nhập, huống hồ gì ngay cả trong 13 gia tộc là Hiên Viên gia và Cổ gia cũng đều gia nhập rồi. Chúng ta có cái lý do gì để không gia nhập chứ? Thẩm công chủ sợ là không phải coi trọng tông chủ chúng ta đấy chứ? Lăng Tiếu bỗng nhiên hô lên. Lời này của anh vừa ra thì lập tức để cho sắc mặt của Tô Hàn đen sậm lại. Mà chính bản thân Lăng Tiếu cũng là hối hận, bởi vì phía sau lưng hắn đang có một bàn tay mảnh khảnh, hung hăng bóp vào hông hắn. Cái nỗi đau này đúng là xé rách của tim gan, để cho Lăng Tiếu phải nhè răng nhếch miệng lên. Tẩu tử, ngươi đây là làm gì nha?